Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1843. Trảm Thương Lang Chí Tôn. Chương 1843. Trảm Thương Lang Chí Tôn. Bất quá, Mộ Dung Vũ lực lượng tuy nhiên tại tăng lên, nhưng là mà hắn cần lực lượng kỳ thực là quá kinh khủng, khó có thể đột phá đến tam tinh chí tôn chi cảnh. Nhưng là, bây giờ không phải là có Thương Lang Chí Tôn sao? Vì vậy, Mộ Dung Vũ tại đem những thứ kịch độc kia nước lũ cho đắc luyện hóa được về sau, liền đem hắn cố ý bày ra cho Thương Lang Chí Tôn bọn người chứng kiến mặt ngoài gì tưởng cho dần dần chơi đùa biến mất mất. Như thế nào còn chưa có chết? Tựa hồ hắn đang tại giải độc. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trên mặt hắc khí càng ngày càng ít, chân vũ chí tôn bọn người lại lần nữa dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Thương Lang Chí Tôn. Thương Lang Chí Tôn đã ở phiền muộn. Mộ Dung Vũ cũng kỳ thực là quá cường đại a. Cái này đều bất tử, nhưng lại không có giải độc. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi phải chăng có thể thật sự giải độc. Thương Lang Chí Tôn nổi giận. Chỉ thấy hắn mặt đen lên, lại lần nữa xông về Mộ Dung Vũ. Sau một khắc, một đại đoàn khói đen lại lần nữa đem Mộ Dung Vũ bao phủ ở. Giống như sóng to gió lớn bình thường cực lớn nước lũ lại lần nữa xông vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Cái này kẻ đần. Mộ Dung Vũ tại trong lòng nhìn không được tự nở nụ cười. Bất quá Thương Lang Chí Tôn càng ngốc lại càng thiếu. Hắn càng ngốc, Mộ Dung Vũ lực lượng tựu tăng lên càng là lợi hại. Vì vậy, Mộ Dung Vũ tiếp tục bất động thanh sắc bắt đầu luyện hóa lấy kịch độc nước lũ. Đồng thời cũng làm ra đi một tí chỉ có bề ngoài cho Thương Lang Chí Tôn xem. Đợi luyện hóa không sai biệt lắm, Thương Lang Chí Tôn vừa đen nghiêm mặt cho Mộ Dung Vũ bổ sung kịch độc. Như thế tuần hoàn xuống dưới trong lúc bất chi bất giác, Mộ Dung Vũ thực lực đã tăng lên rất nhiều. Chỉ có điều để cho Mộ Dung Vũ hơi cảm giác đáng tiếc chính là, hắn cho dù cắn nuốt đại lượng kịch độc nước lũ, nhưng lực lượng của hắn cũng không có mang lên kịch độc lực lượng. Nếu không theo những này kịch độc thực lực, tầm thường chí tôn dù là chỉ là người được đều sẽ bị độc trở mình. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là đáng tiếc một chút mà thôi. Dù sao, hắn chưa bao giờ cần hạ độc thằng này trước kia, thế nhưng mà nhiều lần dùng phấn hồng bị thương nặng âm người đấy. Hỗn đan. Lại lần nữa hạ độc về sau, Thương Lang Chí Tôn trong nội tâm không khỏi mắng một câu. Mà sắc mặt của hắn cũng âm trầm xuống. Bởi vì độc dược của hắn đã dùng hết rồi. Đương nhiên, hắn là sẽ không nói ra. Đã không có những độc chất này dược, chân vũ chí tôn bọn hắn tự cũng không đối với hắn có chỗ cố kỵ rồi. Hắn cần dùng những độc chất này dược đến trấn nhiếp chân vũ chí tôn bọn hắn. Chỉ là Mộ Dung Vũ thủy chung độc bất tử, nhưng lại trấn trụ Thương Lang Chí Tôn. Nhưng hắn là biết rõ những độc chất này dược là như thế nào khủng bố đấy. Lúc trước hắn tinh luyện thời điểm, chỉ là một chút không cẩn thận đụng chạm tới một tia phát tán ra đến khói độc lại làm cho hắn tu dưỡng chủng tộc một cái kỷ nguyên thời gian mới đưa chi khu trừ đi ra ngoài. Nhưng là Mộ Dung Vũ, thực lực của hắn thật đúng nghịch thiên đến nước này. Thương Lang Chí Tôn trong nội tâm khiếp sợ, nhìn xem Mộ Dung Vũ hai mắt nhưng lại lóe ra đáng sợ sát cơ. Đúng vậy, hắn là đố kỵ rồi. Các ngươi có cảm giác hay không đến không đúng? Chân Vũ Chí Tôn đúng lúc này truyền âm cho ngoại trừ Thương Lang Chí Tôn bên ngoài Phong Hào Chí Tôn. Thương Lang độc dược không đáng tin cậy a, ta xem Mộ Dung Vũ căn bản không có việc gì. Chẳng thà trực tiếp ra tay đem hắn cho cầm xuống. Phượng Hoàng Chí Tôn truyền âm nói ra. Mới đầu bọn hắn còn bị Thương Lang Chí Tôn độc dược cho dọa sợ. Nhưng hiện tại xem ra bề ngoài giống như không có gì dùng. Ra tay. Mấy người liếc nhau một cái, sau đó mở ra bàn tay lớn trực tiếp chộp tới Mộ Dung Vũ. Đồng thời đấy, Thương Lang Chí Tôn tựa hồ cũng không tin mình độc dược rồi, cũng thò ra móng vuốt sói đối với Mộ Dung Vũ liền vỗ xuống đi. Nhưng vào lúc này, Nguyên gốc thẳng nhắm chặt hai mắt, ánh mắt nhưng lại mãnh liệt mở mắt. Hai đạo tinh mang theo trong mắt của hắn lóe lên tức thì bay thẳng cửu trọng thiên phía trên. Cùng lúc đó, một cỗ so với trước còn cường đại hơn khí tức cũng từ trên người Mộ Dung Vũ thấu phát ra, rung trời nhiếp địa. Thương lang, đa tạ ngươi rồi, để cho thực lực của ta tăng lên một ít. Mộ Dung Vũ cười ha ha lấy, quay mắt về phía chân vũ chí tôn công kích của bọn hắn. Hắn chẳng những không có rút lui, trái lại càng là trực tiếp vọt lên, sau đó một quyền băng sát mà ra. Thương lang chí tôn trong lòng tức giận không gì sánh được. Coi như là mù lòa đều nhìn ra rồi. Mộ Dung Vũ thực lực tăng lên. Vì sao? Còn không phải bởi vì hắn kịch độc nguyên nhân. Chân vũ chí tôn bọn người hung hăng trợn mắt nhìn thương lang chí tôn liếc. Nguyên bản Mộ Dung Vũ cũng đã đầy đủ cường đại rồi, hiện tại càng cường đại hơn rồi. Cái này thương lang chí tôn rốt cuộc là chặn đánh giết Mộ Dung Vũ, hay vẫn là trợ giúp hắn tăng thực lực lên hay sao? Ở thời điểm này chân vũ chí tôn bọn hắn hận không thể một quyền oanh sát thương lang chí tôn. Thằng này quả nhiên là thành sự không có bại sự có dư. Thật tình không biết thương lang chí tôn càng thêm phiền muộn. Hắn vốn muốn độc chết Mộ Dung Vũ, nhưng lại không nghĩ rằng không có đem Mộ Dung Vũ độc chết, lại trợ giúp Mộ Dung Vũ tăng lên thực lực. Mộ Dung Vũ lại có thể luyện hóa cái kia kịch độc, cái này được kinh khủng bực nào. Thương lang chí tôn trong mắt sát cơ tăng vọt. Nhưng là càng nhiều hơn là tham lam. Hắn đem đây hết thảy đều về tại hỗn độn thiên thể phía trên. Hắn cảm thấy đây là cái này thể chất nguyên nhân mới sẽ không bị hắn độc chết, trái lại nhưng lại lợi dụng độc dược tăng thực lực lên. Bởi vậy hắn cướp lấy Mộ Dung Vũ thân thể nghĩ cách càng phát ra rừng rực rồi. Trên thực tế, hắn có thể nghĩ như vậy, chân vũ chí tôn bọn người cũng sẽ nghĩ như vậy. Sát! Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, trực tiếp một quyền tự oanh đi lên. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ mạnh về sau, một cỗ đáng sợ không gì sánh được lực lượng mãnh liệt bộc phát. Lập tức chân vũ chí tôn bọn người liền như là bị từng tòa thái cổ thánh sơn hung hăng đánh lên bình thường, trực tiếp đã bị đánh bay đi ra ngoài. Thậm chí ở trong quá trình này bọn hắn càng là cuồng phun máu tươi. Bọn hắn vốn tựu không phải đối thủ của Mộ Dung Vũ. Hiện tại Mộ Dung Vũ càng cường đại hơn rồi, bọn hắn càng thêm không phải đối thủ. Các ngươi lại dám đánh ta Thánh Tông chủ ý, kỳ thực là nên chết. Các ngươi hết thảy đều phải chết. Mộ Dung Vũ thần sắc đạm mạc, thanh âm lạnh như băng. Đang nói chuyện đồng thời, hắn lại lần nữa một quyền oanh sát đi ra ngoài. Oanh, oanh, oanh. Chân vũ chí tôn bọn người căn bản không cách nào ngăn cản, bị Mộ Dung Vũ một quyền tựu đánh bay đi ra ngoài, lại lần nữa bị thương. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không cách nào một quyền oanh sát bọn hắn tám cái. Bọn hắn dù sao cũng là phong hào chí tôn, đả bại dễ dàng, nhưng đánh giết tựu khó khăn. Bất quá, bọn họ là nhất định phải đánh chết đấy. Dù sao bọn hắn đã sớm muốn giết Mộ Dung Vũ rồi. Đối với Mộ Dung Vũ mà nói, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép muốn giết người của hắn còn tiếp tục còn sống lấy đấy, trừ phi hắn còn không có thực lực đánh chết. Hơn nữa, cho dù Mộ Dung Vũ không giết bọn hắn, Thương Thiên sau khi trở về cũng sẽ chạm giết bọn chúng đi. Cùng hắn bị Thương Thiên chém giết, chẳng thà hắn đi giết mất bọn hắn. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn có thể luyện hóa nhục thể của bọn hắn đến tăng cường thực lực của mình. Mọi người liên thủ oanh sát cái thằng chó này. Chân vũ chí tôn lửa giận bão táp, liên tục bị Mộ Dung Vũ đánh bay đi ra ngoài, để cho hắn cảm nhận được vô tận sỉ nhục. Đây chính là vô số từ năm đó đều không có tao ngộ đến loại này đãi ngộ rồi. Thương lang chí tôn bọn người nhao nhao gật đầu, lại lần nữa oanh sát hướng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ vui mừng không sợ, trái lại càng là ha ha phá lên cười. Các ngươi cuối cùng sẽ bị ta toàn bộ chém giết. Mà thương lang chí tôn, vì cảm tạ ngươi, ta tuyệt đối hôm nay cái thứ nhất tự chém ngươi. Trong lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ con mắt lăng không cất bước, đã vượt qua vô tận thời không, đánh giết hướng về phía thương lang chí tôn. Thương Lang Chí Tôn trong lòng cuồng nộ, đằng đằng sát khí. Mộ Dung Vũ, ngươi thực lực cường đại, cái này ta thừa nhận. Nhưng là muốn giết ta, ngươi quả thực nói chuyện hoang đường viển vông. Nói chuyện đồng thời, Thương Lang Chí Tôn bộc phát ra đáng sợ không gì sánh được lực lượng, điên cuồng oanh sát hướng Mộ Dung Vũ. Vậy sao? Mộ Dung Vũ lạnh lùng cười cười, không nói thêm gì nữa, hắn đều lười giống như những này người chết nói chuyện. Chỉ thấy hắn chân đạp, binh tự quyết, thân hình vèo một tiếng liền biến mất ở tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới Thương Lang Chí Tôn trước mặt. Mà Mộ Dung Vũ đã thò ra bàn tay lớn trực tiếp chụp vào Thương Lang Chí Tôn. Thương Lang hai mắt xẹt qua một vòng vẻ kinh hãi, Mộ Dung Vũ tốc độ kỳ thực là quá là nhanh. Tâm niệm vừa động tầm đó, hắn liền muốn nhanh lùi lại đi ra ngoài, đồng thời một móng vuốt đối với Mộ Dung Vũ liền hung hăng chụp được. Lĩnh vực cho ta trấn áp. Mộ Dung Vũ trong nội tâm gầm lên, cực lớn bộ phận lĩnh vực chi lực trực tiếp trấn áp hướng về phía Thương Lang Chí Tôn. Mộ Dung Vũ chi như vậy cường đại, đây là bởi vì hắn đã luyện hóa được 9 phần chi 3 thánh giới bổn nguyên nguyên nhân. Nếu không, cho dù hắn thực lực cường đại cũng khó có thể một quyền trấn áp chân vũ chí tôn đời bát đại phong hào chí tôn. Phù phù. Tại lĩnh vực chi lực trấn áp phía dưới, Thương Lang Chí Tôn trực tiếp bị trấn áp giống như là đột nhiên đã mất đi phi hành lực lượng bình thường, xuống tựu ngã rơi xuống suy sụp. Thánh hồn trảm. Mộ Dung Vũ thân hình thẳng đánh tới, một cái thánh hồn trảm liền nhanh chóng mãnh liệt không gì sánh được oanh sát mà hạ. Lúc này Thương Lang Chí Tôn đã bị lĩnh vực trấn áp đã mất đi sức phản kháng, có thể nào ngăn cản linh hồn công kích. Vì vậy Mộ Dung Vũ linh hồn công kích tiến quân thần tốc, trực tiếp liền oanh sát tại Thương Lang linh hồn phía trên. 8 sao cấp bậc linh hồn, nhưng lại mang lên tín ngưỡng lực, Thương Lang dùng cái gì ngăn cản. Phúc, một tiếng, Thương Lang Chí Tôn linh hồn trực tiếp đã bị chấn vỡ. Ầm ầm. Ngay tại Thương Lang Chí Tôn linh hồn bị chém vỡ đồng thời, thiên địa dị tượng liền xuất hiện. Mây máu, huyết vũ đời bao phủ toàn bộ thánh giới. Hơn nữa đây hết thảy mây máu, huyết vũ thiên địa dị tượng so với trước còn muốn nghiêm trọng vô số lần. Dù sao, đây là phong hào chí tôn vẫn lạc. Thương Lang vẫn lạc. Khi thấy thiên địa dị tượng xuất hiện thời điểm, chân vũ chí tôn đời bảy đại phong hào chí tôn đều bị lại càng hoảng sợ. Mà ngay cả oanh sát hướng Mộ Dung Vũ công kích đều đình trệ rồi. Mộ Dung Vũ lại có thể đập phát chết luôn phong hào chí tôn, cũng có thể đập phát chết luôn bọn hắn. Thực lực của hắn vậy mà cường đại như vậy. Vù. Không hẹn mà cùng đấy, bọn hắn liền lại lần nữa bộc phát ra mạnh nhất công kích oanh sát hướng Mộ Dung Vũ. Mà ở lực lượng oanh sát mà ra đồng thời, bọn hắn lại như là thương lượng tốt rồi bình thường quay lại thân hình, hướng phía phương hướng bất đồng liền bay vút quá khứ. Bọn hắn đúng là không đánh mà chạy rồi. Hôm nay các ngươi ai cũng trốn không thoát. Mộ Dung Vũ tâm niệm vừa động tầm đó cũng đã đem Thương Lang Chí Tôn thân thể cùng không gian bảo vật cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong. Đồng thời mở ra lĩnh vực trực tiếp tự bao trùm cái này phiến thiên địa. Hôm nay hắn muốn đại khai sát giới, đem những này phong hào Chí Tôn toàn bộ chém giết sạch. Lĩnh vực giáng lâm, chân vũ chí tôn lập tức bị trấn áp cất bước suy gian. Mà bắt đầu, cường đại không gì sánh được áp lực càng là điên cuồng trấn áp lấy lực lượng của bọn hắn cho đến cấm chế lực lượng của bọn hắn. Đồng thời đấy, Mộ Dung Vũ cũng đã lại ra tay nữa rồi. Đã tập trung vào Phượng Hoàng chí tôn, một quyền tựu mãnh liệt oanh sát tới. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1844. Thương Thiên trở về. Chương 1844. Thương Thiên trở về. Phượng Hoàng Chí Tôn trong nội tâm lập tức bị một cỗ mãnh liệt không gì sánh được tử vong khí tức cho bao phủ ở. Trong nháy mắt, Phượng Hoàng Chí Tôn liền bị dọa cách bị giày vò. Nhưng hắn là tận mắt nhìn đến Mộ Dung Vũ trực tiếp chém giết Thương Lang Chí Tôn đấy. Mà thực lực của hắn thì là cùng Thương Lang Chí Tôn không sai biệt lắm. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ có tuyệt đối nắm chắc đem hắn nhất kích tất sát. Trong nội tâm hoảng sợ, Phượng Hoàng Chí Tôn một bên đem tốc độ tăng lên đến mức cực điểm, một bên tế ra Chí Tôn khí, bộc phát ra mạnh nhất lực công kích mãnh liệt oanh sát hướng Mộ Dung Vũ. Với tư cách một cái Chí Tôn, đặc biệt là phong hào Chí Tôn, ai cũng có thiên tư tuyệt cao, tin tưởng cứng cỏi thế hệ. Mặc dù quay mắt về phía tử vong, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Bởi vậy, mặc dù Mộ Dung Vũ cường đại, Phượng Hoàng Chí Tôn trong nội tâm hoảng sợ, thực sự công thẳng hướng Mộ Dung Vũ. Hắn không có chỉ là chạy trốn, bởi vì tiến công tựu là tốt nhất phòng ngự. Ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mộ Dung Vũ trong nội tâm cười lạnh, một bước bước ra thân hình lập lòe, tầm đó đã tránh được công kích của đối phương. Mà linh hồn của hắn công kích cũng mãnh liệt không gì sánh được phách trảm đi qua. Lĩnh vực chi lực chấn áp. Thánh hồn trảm. Trộn lẫn bên trên tín ngưỡng lực, thánh hồn trảm tuyệt đối là Mộ Dung Vũ trước mắt cường đại nhất đơn thể linh hồn công kích. Tại lĩnh vực chi lực chấn áp phía dưới, Phượng Hoàng Chí Tôn kết cục nhất định cùng Thương Lang bình thường, rơi vào thân tử đạo tiêu kết cục. Quả nhiên tại Mộ Dung Vũ lĩnh vực chi lực điên cuồng chấn áp xuống dưới đồng thời, Phượng Hoàng Chí Tôn thân hình nhưng lại mãnh liệt trì trệ, dường như Thương Lang Chí Tôn bình thường thân hình trực tiếp xuống rơi xuống. Ở thời điểm này, Phượng Hoàng Chí Tôn rốt cuộc biết Thương Lang Chí Tôn vì sao ở đằng kia một khắc không cách nào ngăn cản Mộ Dung Vũ công kích. Bởi vì hắn cũng đồng dạng, lúc này bị chấn áp tựa hồ lực lượng đều bị áp chế xuống dưới. Phượng Hoàng Chí Tôn trong nội tâm gào thét liên tục. Bởi vì hắn biết rõ, dù là hắn chỉ là bị chấn áp trong nháy mắt thời gian đều đã đầy đủ Mộ Dung Vũ diệt sát hắn ước vạn lần. Phá cho ta. Ở đằng kia khủng bố không gì sánh được áp lực chấn áp phía dưới, Phượng Hoàng Chí Tôn trong nội tâm nổi giận gầm lên một tiếng cho đến bật nát lĩnh vực chi lực chấn áp. Chỉ là, hắn hiện tại giống như là bị một phần ba cái thánh giới chấn áp, hắn chính là một cái phong hào Chí Tôn có năng lực phản kháng cái này một phần ba thánh giới chấn áp sao? Không thể. Phượng Hoàng Chí Tôn trong lòng tử vong khí tức càng ngày càng mãnh liệt rồi, đậm đặc tử vong khí tức càng là đè ép hắn cơ hồ không cách nào thở. Thậm chí, Phượng Hoàng Chí Tôn càng là đã thấy được Mộ Dung Vũ linh hồn chi lực huyễn hóa ra đến chiến đao nhanh chóng mãnh liệt không gì sánh được chém giết tới, muốn đem linh hồn cho chém giết. Tại thời khắc này, Phượng Hoàng Chí Tôn linh hồn kịch liệt run rẩy lên. Thậm chí có một loại chạy ra linh hồn không gian mãnh liệt xúc động. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vòng khinh miệt chi sắc, đối với hắn hiện tại mà nói, đánh chết một cái phong hào Chí Tôn căn bản không khó. Phượng Hoàng Chí Tôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mắt thấy Phượng Hoàng Chí Tôn sẽ bị Mộ Dung Vũ chém giết rồi. Nhưng ngay lúc này, một đạo đáng sợ không gì sánh được uy áp mãnh liệt theo bầu trời phía trên chấn rơi xuống. Một cái ngập trời bàn tay lớn ẩn chứa hủy thiên diệt địa khủng bố khí tức mãnh liệt bắt xuống. Tại điện quang thạch hỏa tầm đó, cái con kia bàn tay lớn đã hung hăng oanh kích tại Mộ Dung Vũ mở rộng đi ra lĩnh vực phía trên. Phanh! Kinh thiên nổ mạnh về sau, dưới sự ứng phó không kịp, Mộ Dung Vũ dùng thánh giới bổn nguyên chi lực ngưng tụ mà thành lĩnh vực trực tiếp đã bị cái con kia bàn tay lớn bắn cho lên. Lực lượng khổng lồ bộc phát. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Mộ Dung Vũ lĩnh vực liền bị đụng nát ra. Mà cái con kia bàn tay lớn càng lại nhô lên cao một chảo trực tiếp chộp tới Phượng Hoàng Chí Tôn. Phanh một tiếng, Mộ Dung Vũ liền bị đánh bay đi ra ngoài. Cổ lực lượng kia mạnh chính là Mộ Dung Vũ đến nay bái kiến cường đại nhất khí tức cực kỳ khủng bố. Có thể đơn giản diệt sát một cái phong hào Chí Tôn. Mặc dù là hiện tại Mộ Dung Vũ cũng không phải người kia đối thủ. Bởi vì Mộ Dung Vũ đột nhiên bị đánh bay nguyên nhân, linh hồn của hắn công kích tự nhiên cũng tự trích đi rồi, không cách nào chém giết Phượng Hoàng Chí Tôn. mà là theo Phượng Hoàng Chí Tôn bên người bay vút tới, kinh ra Phượng Hoàng Chí Tôn một thân mồ hôi lạnh. Mà Phượng Hoàng Chí Tôn dù sao cũng là phong hào Chí Tôn, nhưng lại đã bắt được cơ hội này gục lui ra ngoài. Chỉ là, nhưng vào lúc này, cái con kia đột nhiên xuất hiện bàn tay lớn nhưng lại đã mãnh liệt đảo ngược lại. Vù, một tiếng, Phượng Hoàng Chí Tôn thậm chí còn không có kịp phản ứng cũng đã bị cái con kia bàn tay lớn cho một phát bắt được cổ, giống như là cầm lấy một cái con gà con. Tại thời khắc này, kể cả Mộ Dung Vũ ở bên trong, tất cả mọi người bị chấn trụ. Một phát bắt được Phượng Hoàng Chí Tôn cổ, mà Phượng Hoàng Chí Tôn thậm chí liền phản ứng thời gian đều không có. Giống như là Chí Tôn một bả nhéo ở thực lực bình thường hỗn độn tổ thánh đồng dạng. Cái này là chinh lịch. Không hẹn mà cùng đấy, Mộ Dung Vũ bọn người trong nội tâm xuất hiện bốn chữ thương thiên trở về rồi. Đúng vậy, toàn bộ thánh giới ở bên trong, ngoại trừ thương thiên bên ngoài còn có người nào thực lực này? Thì ra là ngoại trừ thương thiên bên ngoài còn có ai có thể một kích đem Mộ Dung Vũ lĩnh vực cho phá vỡ. Mộ Dung Vũ đã luyện hóa được 9 phần chi 3 thánh giới bổn nguyên. Mà thương thiên thì là đã luyện hóa được 9 phần chi 4 thánh giới bổn nguyên. Theo thuộc về mà nói, thương thiên thánh giới bổn nguyên là tuyệt đối nếu so với Mộ Dung Vũ cường đại. Quả nhiên, sau một khắc, thương thiên tựu xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Thì ra là đúng lúc này, Mộ Dung Vũ mới lần thứ nhất nhìn thấy thương thiên bản tôn. Trước kia hắn nhìn thấy chỉ là thương thiên phân thân mà thôi. Mộ Dung Vũ, ngươi kỳ thực là để cho ta quá thất vọng rồi. Thương thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua chân vũ Chí Tôn bọn người, cuối cùng đã rơi vào Mộ Dung Vũ trên mặt. Đạm mạc ánh mắt ở trong chỗ sâu nhưng lại ẩn chứa một tia nóng bỏng chi sắc. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nhưng thật ra là có chút khẩn trương đấy, tuy nhiên trên mặt hắn tương đương bình tĩnh. Nhưng vùng trộm, hắn đã đem lực lượng tín ngưỡng lực cho tăng lên đến mức cực điểm. Nếu là thương thiên ra tay, hắn cũng tuyệt địa sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ là để cho Mộ Dung Vũ có chút buồn bực chính là hắn không có nghĩ đến như vậy đã sớm trực tiếp cùng thương thiên chống lại rồi. Tuy nhiên bọn hắn sớm muộn sẽ trình diễn số mệnh quyết đấu. Nhưng hiện tại cũng tựa hồ sớm một chút. Thương thiên trở về rồi, hắn là thành công xông qua luân hồi rồi, hay vẫn là xông luân hồi đã thất bại? Thương thiên, ngươi cũng nên cho ta rất thất vọng. Mộ Dung Vũ cứ như vậy nhìn xem chúa tể, vui mừng không sợ. Chỉ là chân vũ Chí Tôn bọn người nhưng lại lảo đảo một chút, cơ hồ ngã rơi xuống suy sụp. Chúa tể thế nhưng mà thánh giới cường đại nhất người. Mộ Dung Vũ lại dám như vậy nói với thương thiên lời nói. Bọn hắn đâu này? Lúc này đã sớm không dám lên tiếng nữa. Bởi vì thực lực cực lớn chênh lệch để cho bọn hắn không dám nói lời nào. Rất tốt, đánh đi, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Huyết Đào Chí Tôn bọn người trong nội tâm oán thầm lấy. Bất luận là Mộ Dung Vũ hay vẫn là thương thiên, thực lực đều so với bọn hắn cường đại hơn. Chính là hai tòa lơ lửng tại bọn hắn trên đỉnh đầu Thái Cổ Thánh Sơn. Bọn hắn đều không muốn bao phủ tại hai người bọn họ hào quang phía dưới kéo dài hơi tàn. Bởi vì cái này hai cái đại thần ai nếu là mất hứng cũng có thể chém giết bọn hắn. Tại hai người hào quang chiếu rọi phía dưới, bọn họ cùng bình thường thánh nhân không có gì khác nhau. Nghe vậy, thương thiên trong mắt xẹt qua một vòng hàn mang đáng sợ, sát cơ càng là giống như cuồng phong bạo vũ theo trong cơ thể hắn bộc phát ra cuộn sạch hướng bốn phương tám hướng. Bất quá rất nhanh liền bị thu liếm rồi, chỉ là một cái thoáng tức thì mà thôi. Mộ Dung Vũ, ngươi hủy diệt lực lượng phân thân của ta, hành cung cùng với thương thiên sơn mạch. Thậm chí cứu ra nữ hoa. Ngươi cũng đã biết những này mỗi một đầu đều là tử tội. Thương thiên nhìn xem Mộ Dung Vũ tuy nhiên là đang chất vấn. Nhưng thanh âm nhưng lại tương đương lạnh lùng, không có bất kỳ cảm tình. Phốc! Chân vũ Chí Tôn bọn người lập tức tựu phun ra. Bọn hắn biết rõ Mộ Dung Vũ cường đại, nhưng muốn hay không cường đại như vậy quá phận. Thừa dịp thương thiên không tại thời điểm vậy mà dỡ xuống thương thiên hết thảy. Mà Mộ Dung Vũ thực lực cũng có thể là bởi vậy mới tăng lên a. Nhất định là ăn hết hoặc là đã luyện hóa được thương thiên có chút bảo vật mới có thực lực hôm nay. Nghĩ đến đây, chân vũ chí tôn bọn người trong nội tâm âm thầm hối hận. Nếu như bọn hắn cũng thừa cơ dỡ xuống thương thiên đại bản doanh mà nói, thực lực của bọn hắn là sẽ không cũng sẽ cùng Mộ Dung Vũ bình thường cường đại. Thậm chí đã vượt qua Mộ Dung Vũ trực tiếp cùng thương thiên địa vị ngang nhau. Chỉ là bọn hắn không biết là nếu như đổi lại là bọn hắn mà nói, bọn hắn nếu không thực lực không cách nào như Mộ Dung Vũ như vậy tăng lên, thậm chí cũng sớm đã bị oanh giết. Mộ Dung Vũ nhưng lại nở nụ cười. Thực lực của ta tăng lên không phải là ngươi nhất hy vọng chứng kiến sự tình sao? Hiện tại không phải đang như ngươi mong muốn. Thương Thiên cũng nở nụ cười, chỉ là hắn ánh mắt ở trong chỗ sâu nhưng lại lóe ra đáng sợ không gì sánh được sát cơ. Đúng vậy, hiện tại ngươi miễn cưỡng đủ tư cách bị ta đoạt xá rồi. Chí tôn cấp bậc thân thể đủ để chịu tải linh hồn của ta rồi. Ta đoán ngươi bây giờ khẳng định không dám động thủ. Mộ Dung Vũ cười tủm tỉm nhìn xem Thương Thiên, nhưng lại không sợ chút nào. Giống như cùng bằng hữu tâm sự. Thương Thiên trong mắt sát cơ càng phát ra mãnh liệt, hai mắt đồng tử càng là mãnh liệt co rụt lại. Mộ Dung Vũ quật khởi để cho hắn khiếp sợ. Đặc biệt là Mộ Dung Vũ vậy mà đã luyện hóa được 9 phần chi 3 thánh giới bổn nguyên. Hiện tại hắn thánh giới bổn nguyên chi lực tuy nhiên cường đại hơn Mộ Dung Vũ, nhưng là đã không cách nào nghiền đè ép. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ vậy mà còn nhìn ra tình huống của hắn. Càng là như thế, Thương Thiên càng phát ra không dám ra tay rồi. Ha ha ha. Thương Thiên ha ha phá lên cười, lập tức mới lên tiếng. Mộ Dung Vũ, ta hy vọng ngươi mau chóng tăng lên đến cửu tinh chí tôn chi cảnh. Đến lúc đó, ta sẽ đoạt xá nhục thể của ngươi. Ta hy vọng lúc này đây ngươi không được lại để cho ta thất vọng. Về phần bọn hắn. Bọn hắn tuy nhiên phế vật một điểm, nhưng là đối với thánh giới nhưng lại hết sức quan trọng. Cho nên, ta không hy vọng các ngươi đánh chết bọn hắn. Nói chuyện đồng thời, hắn đã đem Phượng Hoàng Chí Tôn cho ném ra ngoài. Sau đó thân hình nhoáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Các ngươi còn không qua đây chờ đến khi nào? Giống như nước lũ bình thường thanh âm truyền đến chân vũ Chí Tôn bọn người sắc mặt hơi đổi. Lẫn nhau liếc nhau một cái, cuối cùng liền triển khai thân hình đi theo Thương Thiên mà đi. Vù, vù. Vô Song cùng Nữ Hoa hai đại chí tôn lập tức xuất hiện tại Mộ Dung Vũ bên người. Mộ Dung Vũ, Thương Thiên vì sao không ra tay với ngươi? Vô Song chí tôn có chút nghĩ mà sợ nói với Mộ Dung Vũ lời nói. Mấy nàng thực sợ Thương Thiên một cái tát chụp được ra, đem nàng cùng Mộ Dung Vũ hai người cho chụp chết. Dù sao, nàng cũng có phần dỡ xuống Thương Thiên đại bản doanh. Bởi vì hắn không dám. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, vừa cười vừa nói. Vô Song cùng Nữ Hoa hai người yêu nguyên khó hiểu nhìn xem Mộ Dung Vũ. Thương Thiên hẳn là sông luân hồi đã thất bại, đã bị trọng thương. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói ra, đôi mắt ở trong chỗ sâu lóe ra đáng sợ sát cơ. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1845. Lại lần nữa thống nhất thánh giới. Chương 1845. Lại lần nữa thống nhất thánh giới. Thương Thiên Sông luôn hồi đã thất bại. Đã bị trọng thương. Vô Song cùng Nữ Hoa hai người vẻ mặt vẻ khó tin nhìn xem Mộ Dung Vũ, trên mặt lộ vẻ vẻ hoài nghi. Không phải nói sông luân hồi chỉ có hai cái kết quả sao? Một cái tự nhiên là sông luân hồi thành công rồi, mà có thể ly khai thánh giới, ngao du vô tận tinh không. Một cái khác thì là sông luân hồi thất bại mà đã chết. Bình thường ước vạn cái sông luân hồi cường giả trong chỉ có một có thể thành công sông qua luân hồi. Mà những người khác tắc thì toàn bộ đã chết. Nhưng là Thương Thiên Sông luôn hồi đã thất bại, nhưng lại cũng không có đã chết. không phải nữ hoa cùng Vô Song không tin Mộ Dung Vũ, mà là điều này thật sự là quá mức để cho người chấn kinh rồi. Mộ Dung Vũ gật gật đầu. Mới tuy nhiên Thương Thiên bộc phát ra so với hắn cường đại hơn rất nhiều lần thực lực, nhưng vậy hẳn là một kích mạnh nhất rồi. Tuy nhiên Thương Thiên che giấu vô cùng tốt, những người khác căn bản không có phát hiện khác thường. Nhưng Mộ Dung Vũ nhưng lại cảm giác được Thương Thiên trong cơ thể khí tức thập phần hỗn loạn. Cái này căn bản là trọng thương tình huống. Mộ Dung Vũ suy đoán, mới che trời sợ là căn bản không cách nào làm ra càng nhiều nữa công kích. Nếu không Thương Thiên có thể nào không ra tay với Mộ Dung Vũ. Mặc dù không có tại chỗ đoạt xá, khẳng định cũng sẽ bắt hạ Mộ Dung Vũ. Đã như vậy, vậy ngươi vì sao không thừa cơ diệt sát Thương Thiên? Vô Song nhìn xem Mộ Dung Vũ có chút khó hiểu dò hỏi. Mộ Dung Vũ lắc đầu, vừa mới đích thật là cơ hội tốt nhất. Nhưng là hắn cũng không có ra tay, vì sao? Thương Thiên nếu quả thật dễ dàng như vậy bị đánh chết, hắn đã sớm xuất thủ. Hắn mơ hồ suy đoán đến Thương Thiên khẳng định còn có hậu chiêu. Nếu là hắn ra tay mà nói, hắn có lẽ không có thể đem Thương Thiên đánh chết, hoặc là chỉ là đả thương nặng Thương Thiên. Nhưng hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Với tư cách thánh giới mạnh nhất cường giả, nếu như nói Thương Thiên không có gì áp chủ bài, Mộ Dung Vũ là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng đấy. Kế tiếp làm sao bây giờ? Ngồi đợi Thương Thiên khôi phục thực lực. Một khi Thương Thiên khôi phục thực lực, nhất định sẽ ra tay với chúng ta đấy. Nữ hoa lông mày cau lại nói. Tại nhìn thấy Thương Thiên về sau, nàng cả người đều cảm giác không tốt rồi. Tận lực tăng thực lực lên, nếu như không phải dốc sức liều mạng Thương Thiên muốn giết ta cũng không dễ. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói ra. Nói chuyện đồng thời, hắn tựu một bước bước ra, muốn tiến vào thái cổ thế giới. Nhưng ngay lúc này, ầm ầm, phi thường đột nhiên đấy, đầy trời mây máu cùng huyết vũ lập tức liền xuất hiện, bao phủ toàn bộ thánh giới. Này thiên địa dị tượng uy thế tựu cùng Mộ Dung Vũ chém giết Thương Lang Chí Tôn thời điểm giống như đúc, so với bình thường Chí Tôn vẫn lạc thời điểm mãnh liệt nhiều lắm. Đây là có phong hào Chí Tôn vẫn lạc. Mộ Dung Vũ dừng bước, sau đó cùng nữ hoa, Vô Song hai người liếc nhau một cái, sau đó đều là thấy được đôi mắt trong mắt vẻ nghi hoặc. Thánh giới ở bên trong, ngoại trừ các nàng hai cái phong hào Chí Tôn bên ngoài, chính là chân vũ Chí Tôn bọn hắn rồi. Chỉ là chân vũ Chí Tôn bọn hắn không phải đã đi theo Thương Thiên đi rồi chứ? Tại sao lại có người vẫn lạc? Chẳng lẽ là bị Thương Thiên đánh chết? Mộ Dung Vũ trong lòng lập tức đã hiện lên ý nghĩ này. Ý nghĩ này cũng không phải là không được. Dù sao Thương Thiên tổn thương quá nặng đi, chém giết một cái phong hào Chí Tôn thôn phệ lực lượng của bọn hắn đến chữa trị bản thân thương thế đây cũng là vô cùng có khả năng đấy. Bất quá, xuất hiện ý nghĩ này về sau, Mộ Dung Vũ sắc mặt liền âm trầm xuống rồi. Đương nhiên, hắn không phải đồng tình những cái kia phong hào Chí Tôn. Những cái kia phong hào Chí Tôn cho dù không bị Thương Thiên đánh chết, cuối cùng cũng sẽ bị Mộ Dung Vũ chém giết. Mộ Dung Vũ lo lắng chính là, nếu như Thương Thiên chém giết Chí Tôn đến chữa trị bản thân thương thế mà nói, như vậy thương thế của hắn sẽ tại trong thời gian ngắn khôi phục. Đến lúc đó, chính là Mộ Dung Vũ tai nạn rồi. Nhưng là Mộ Dung Vũ cũng không có biện pháp gì, hiện tại không có gì ẩn chứa khổng lồ lực lượng vật phẩm cho hắn luyện hóa. Mà còn lại thánh giới bổn nguyên chi lực nhưng lại liền bóng dáng đều không có phát hiện. Chỉ có thể là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn rồi. Mộ Dung Vũ mang theo Vô Song cùng nữ hoa hai người về tới thái cổ trong thế giới. Lúc này thái cổ thế giới đã người đi nhà trống. Tuyệt đại bộ phận mọi người đã lui bước trở về thần giới rồi. Bởi vậy, mặc dù Mộ Dung Vũ một lát trở về cũng không có gì, mặc dù chân vũ Chí Tôn bọn người đã khống chế thái cổ thế giới, cũng khống chế không có bao nhiêu thánh tôn đệ tử. Bất quá, chân vũ Chí Tôn bọn người dễ dàng đối phó, nhưng Thương Thiên tựu khó đối phó rồi. Theo Thương Thiên năng lực, dù là thánh tông người tránh về đến nhân gian ở bên trong, hắn cũng có thể tại một ý niệm diệt sát mất toàn bộ nhân gian. Thánh tông sẽ tránh cũng không thể tránh. Duy chỉ có tăng lên bản thân tu vi mới có thể cùng thương thiên đối kháng. Chỉ là như thế nào tăng lên tu vi của mình. Mộ Dung Vũ trở lại thái cổ thế giới ngày hôm sau, thương thiên mệnh lệnh liền ra rồi. Hạn hết thảy chí tôn tại trong vòng một ngày chạy trở về thương thiên sơn mạch. Cách này thương thiên sơn mạch là thương thiên sau khi trở về vận dụng đại thần thông một lần nữa ngưng tụ mà thành đấy. Quá hạn người, giết chết bất luận tội. Khi tin tức kia truyền khắp toàn bộ thánh giới thời điểm, những chí tôn đó nhóm đều nhao nhao đi bắt đầu chuyển động, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về vực ngoại. Đọc truyện tại http trai. Bọn hắn cũng không dám cãi lời thương thiên mệnh lệnh, nếu không tựu đợi đến bị thương thiên đánh chết a. Chỉ là bọn hắn trở về vực ngoại cũng không thấy bọn hắn đến cỡ nào nguyện ý. Bởi vì bọn hắn đều mơ hồ biết rõ vận mệnh của bọn hắn rồi. Truyền thuyết, tại thương thiên sông luân hồi sau khi trở về trước tiên tựu chém giết một cái phong hào chí tôn chí tôn. Bị đánh chết chính là Phượng Hoàng chí tôn. Cái này không may chí tôn. Ban đầu ở thương thiên trong đại điện tại chân vũ chí tôn bọn người nhìn chăm chú phía dưới, thương thiên cường thế đánh chết Phượng Hoàng chí tôn, sau đó trực tiếp đem để thôn phệ đát luyện hóa được. Từ trước đến nay cường thế chân vũ chí tôn bọn người tuy nhiên thấy được một màn này, nguyên một đám trong nội tâm vừa sợ vừa giận. Nhưng đúng là không có người bất luận kẻ nào một người dám lên tiếng đấy. Quay mắt về phía thương thiên, bọn hắn đều cảm thấy vô lực. Chỉ cần thương thiên muốn, bọn hắn cũng chỉ có bị giết kết quả. Bọn hắn thậm chí liền phản kháng nghĩ cách đều không có. Kỳ thực là thật đáng buồn. Nghe nói thương thiên sở dĩ triệu tập những này chí tôn trở về vực ngoại chỉ có một nguyên nhân. Cái kia chính là chặn đánh giết bọn hắn, sau đó thôn phệ bọn hắn đến chữa thương. Bởi vì thương thiên sông luôn hồi thất bại mà bị trọng thương. Muốn thông qua thôn phệ bọn hắn đến khôi phục bị thương thân thể. Phần đông chí tôn cường giả tự nhiên là vừa sợ vừa giận rồi. Nhưng thương thiên xây dựng ảnh hưởng phía dưới, những chí tôn đó hay vẫn là ngoan ngoãn đi trở về vực ngoại. Bọn hắn sợ bị che trời mạt sát. Duy chỉ có Mộ Dung Vũ cùng với thánh tôn mấy cái chí tôn cùng vô song, nữ hoa hai đại chí tôn cũng không trở về đi vực ngoại. Đã kết cuộc đều là chết, vì sao không oanh oanh liệt liệt cùng thương thiên đại chiến một hồi mới chết, mà là chết như vậy uất ức. Nếu như cắn nuốt những này chí tôn cường giả, như vậy thương thiên thương thế có lẽ sẽ khôi phục. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ đối với Mộ Dung Vũ đồng thủ. Cái này cho Mộ Dung Vũ áp lực thực lớn. Bởi vậy, hắn cũng không có ở thái cổ thế giới dừng lại, mà là bắt đầu trong thánh giới đi lại lên. Hắn muốn tận lực tìm kiếm được càng nhiều nữa ẩn chứa khổng lồ lực lượng vật phẩm cùng với thánh giới bổn nguyên. Chỉ là thánh giới tuy nhiên đại, nhưng ẩn chứa khổng lồ lực lượng vật phẩm kỳ thực là quá ít. Một đường tới, Mộ Dung Vũ tuy nhiên gặp một ít, nhưng lực lượng yêu nguyên quá ít. Tăng thêm đã luyện hóa được thương lang chí tôn khí cùng nhục thể của hắn về sau, Mộ Dung Vũ thực lực cũng chỉ là kẹp tại nhị tinh chí tôn đỉnh phong, chậm chạp không cách nào bước ra một bước cuối cùng, đạt tới tam tinh chí tôn cấp bậc. Về phần thánh giới bổn nguyên càng là liền bóng dáng cũng không thấy. Lão thánh, ngươi thật đúng không có cảm giác được còn lại thánh giới bổn nguyên. Mộ Dung Vũ tại trong lòng hỏi đến lão thánh. Hiện tại, Mộ Dung Vũ đã đem thánh giới bổn nguyên chi lực vận chuyển đến mức cực điểm bao phủ toàn bộ thánh giới 1/3 khu vực. Căn bản không cần bao lâu thời gian, Mộ Dung Vũ cũng đã đi khắp 1/3 cái thánh giới. Nhưng vẫn không có cái gì thu hoạch. Còn lại 2/3 thánh giới bổn nguyên có khả năng là vực ngoại, cũng có khả năng tại thần giới hoặc là tiên giới những này tiểu thế giới trong. Lão thánh cũng là bất đắc dĩ, hắn căn bản cảm ứng không đến những thứ khác thánh giới bổn nguyên, thần giới hoặc là tiên giới. Những địa phương này đã sớm tại Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, không có ẩn chứa khổng lồ lực lượng vật phẩm, đây là khẳng định đấy. Nhưng là có hay không thánh giới bổn nguyên, Mộ Dung Vũ nhưng lại không biết. Dù sao, những thánh giới đó bổn nguyên một khi che giấu, mặc dù cầm trong tay cũng sẽ không phát hiện đó là thánh giới bổn nguyên. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền áp chế tu vi, về tới thần giới, tiên giới thậm chí nhân gian. Chỉ là, vẫn không có phát hiện thánh giới bổn nguyên. Như vậy, hiện tại tựu chỉ có một địa phương rồi, bên kia là vực ngoại. Nếu như vực ngoại cũng không có, Mộ Dung Vũ sẽ hoài nghi cái kia nghiền nát mất thánh giới bổn nguyên có thể hay không chạy ra khỏi thánh giới, xuất hiện tại vô tận trong tinh không. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền lại lần nữa tiến vào vực ngoại trong. Một phen sưu tầm phía dưới, cơ hồ sưu tầm vượt qua toàn bộ vực ngoại. Nhưng vẫn không có phát hiện. Lão thánh còn lại hai phần thánh giới bổn nguyên sẽ không phải thật sự chạy ra khỏi vực ngoại đi à nha. Mộ Dung Vũ cả người đều cảm giác được không tốt rồi. Không có thánh giới bổn nguyên, cũng không có ẩn chứa khổng lồ lực lượng vật phẩm cho hắn luyện hóa, hắn như thế nào đối kháng thương thiên. Chẳng lẽ muốn luyện hóa cái kia vũ khí mảnh vỡ? Mộ Dung Vũ tế ra vũ khí mảnh vỡ nhìn một chút. Vũ khí mảnh vỡ cùng vừa mới bắt đầu chứng kiến không có có thay đổi gì. Mộ Dung Vũ tự nhiên có thể cảm giác vũ khí mảnh vỡ trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng đến cỡ nào. Một khi đã luyện hóa được, có khả năng đem cảnh giới của hắn một lần hành động tăng lên đến cửu tinh chí tôn cấp bậc. Nhưng hắn không cho rằng hắn có năng lực luyện hóa vũ khí này mảnh vỡ. Không có khả năng lao ra vô tận tinh không. Hiện tại tựu chỉ có một khả năng, còn lại hai phần thánh giới bổn nguyên có khả năng là bị thương thiên cho đã trấn áp. Lão thánh thanh âm tại Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Ngươi sẽ không phải là muốn ta theo thương thiên trong tay cướp lấy đến cái kia hai phần thánh giới bổn nguyên a? Nếu như ta có thực lực kia, ta còn muốn thánh giới bổn nguyên làm gì? Trực tiếp chém giết thương thiên là được. Cướp lấy cùng trộm là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Lão thánh nhàn nhạt nói ra. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, nhưng cuối cùng hay vẫn là hướng phía thương thiên sơn mạch bay vút mà đi. Hiện tại cũng chỉ có biện pháp này. Ầm ầm. Tại phi vãng thương thiên sơn mạch trong quá trình, Mộ Dung Vũ thân thể nhưng lại chấn động mạnh. Đón lấy, một cỗ khổng lồ giống như đại dương mênh mông bình thường tín ngưỡng lực cách không quán chú tiến vào đến trong cơ thể hắn. Tín ngưỡng lực lại lần nữa tăng vọt. Thánh giới lại lần nữa thống nhất rồi. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Tại hắn ly khai thái cổ thế giới đồng thời Thánh Tông cũng lại ra tay nữa rồi. Theo Tuân Phi Dương bọn hắn chí tôn thực lực, tại thánh giới không có chí tôn dưới tình huống Thánh Tông dễ dàng lại lần nữa thống nhất thánh giới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1846. Tiền tử quyết. Chương 1846. Tiền tử quyết. Thống nhất thánh giới về sau, Thánh Tông tại thánh giới kiến tạo càng nhiều nữa Mộ Dung Vũ điêu khắc. Mà điêu khắc càng nhiều, Mộ Dung Vũ lấy được tín ngưỡng lực thì càng nhiều. Vốn thánh giới trong tựu có rất nhiều thánh nhân là Mộ Dung Vũ tín đồ. Chỉ là tại thương thiên đi sông luân hồi về sau, những chí tôn đó cường thế trở về. Lợi dụng bọn hắn đại thần thông, sinh sinh công chúng nhiều thánh nhân tín ngưỡng cho cải biến mà thôi. Hôm nay bọn hắn chỉ là khôi phục tín ngưỡng. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ tín ngưỡng lực liền lại lần nữa tăng vọt rất nhiều lần. Tuy nhiên, Mộ Dung Vũ thực lực càng cường đại hơn rồi, nhưng cùng thương thiên thực lực vẫn còn có chênh lệch cực lớn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ hay là muốn cướp lấy thánh giới bổn nguyên. Rất nhanh đấy, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở Thương Thiên Sơn Mạch bên ngoài. Hiện tại Thương Thiên Sơn Mạch tựu thành lập tại nguyên bản Thương Thiên Sơn Mạch phía trên. Bất quá quy mô nhưng lại so với lúc trước che trời Sơn Mạch nhỏ đi rất nhiều. Dù sao, lúc trước Thương Thiên Sơn Mạch thế nhưng mà Thương Thiên dùng vô số năm mới ngưng tụ mà thành đấy. Mà bây giờ chỉ là thô thô ngưng tụ mà thôi. Ầm ầm. Ngay tại Mộ Dung Vũ xuất hiện tại Thương Thiên Sơn mạch bên ngoài đồng thời, thiên địa dị tượng lại lần nữa xuất hiện. Không phải có người trở thành chí tôn, mà là có người chí tôn vẫn lạc. Không phải phong hào chí tôn, mà là bình thường phong hào chí tôn. Mộ Dung Vũ thậm chí đã suy đoán đến cái này vẫn lạc chí tôn vô cùng có khả năng tựu là bị Thương Thiên cho chém giết đấy. Bất quá, những này đều cùng Mộ Dung Vũ không có có quan hệ gì. Mộ Dung Vũ tâm niệm vừa động tầm đó, đã tàng hình rồi, tiếp theo một bước bước ra, liền vọt vào Thương Thiên Sơn mạch trong. Cẩn thận từng ly từng tí đấy. Không có biện pháp, Mộ Dung Vũ đây là muốn đi trộm cắp có khả năng bị Thương Thiên cho đã trấn áp thánh giới bổn nguyên, hắn tự nhiên không thể để cho Thương Thiên cho sớm phát hiện. Âm âm. Ở trong quá trình này, nguyên một đám thiên địa dị tượng không ngừng xuất hiện. Mộ Dung Vũ sơ lược công tác thống kê một chút, gần kề cả buổi trong thời gian chết mất chí tôn liền đạt đến 10 cái. Hơn nữa, những này cũng đều là đẳng cấp cao chí tôn. Đương nhiên, mấy cái phong hào chí tôn không có bị giết. Như thế, càng là xác nhận Thương Thiên đánh chết chí tôn, dùng lực lượng của bọn hắn đến khôi phục bản thân thương thế suy đoán rồi. Bất quá, Thương Thiên không ngừng đánh chết chí tôn. Vậy mà đối với Mộ Dung Vũ có nổi lên thật lớn tác dụng. Hiện tại, chí tôn cùng chúa tể sự tình đã sớm tại thánh giới truyền ra. Cho dù là chuẩn thánh nhóm cũng biết Thương Thiên tâm ngoan thủ lạc, đem những chí tôn đó đều giống như gà vịt bình thường làm thịt, vì chính là chữa trị thương thế của mình. Nếu như giết sạch rồi chí tôn đều không có để cho Thương Thiên khôi phục đâu này. Như vậy hắn có thể hay không tế luyện mất toàn bộ thánh giới người cho hắn chữa thương. Đủ loại suy đoán phía dưới, chúa tể tại mọi người trong nội tâm giống như là một cái tội ác tày trời ác nhân. Trái lại đấy, Mộ Dung Vũ dũng cảm cùng chúa tể đối nghịch, chính là đại anh hùng. Hai đối lập phía dưới, càng nhiều nữa người đã trở thành Mộ Dung Vũ tín đồ, để cho Mộ Dung Vũ thu hoạch đến càng nhiều nữa tín ngưỡng lực. Mộ Dung Vũ thực lực càng phát ra cường đại rồi. Rất nhanh đấy, Mộ Dung Vũ liền vào đến Thương Thiên Sơn mạch ở trong chỗ sâu. Hắn không có chứng kiến Thương Thiên, mà là đầu tiên gặp được những cái kia nguyên vốn phải là cao cao tại thượng chí tôn nhóm. Bất quá, lúc này, những chí tôn đó nhóm cũng không phải rất tốt. Nguyên một đám thực lực đều bị phong ấn, bị phong tỏa tại nguyên một đám trong đại điện. Mộ Dung Vũ không khỏi thay bọn hắn cảm giác được bi ai. Với tư cách thánh giới cao cấp nhất cường giả một trong, bọn hắn hiện tại giống như là bị người nuôi dưỡng heo bình thường, vây khốn rồi tự đợi đến giết. Lúc này Thương Thiên đã không hề tiếp tục làm thịt chí tôn rồi. Hoặc là đánh chết nhất định chí tôn về sau, Thương Thiên cần phải thời gian đến luyện hóa bọn hắn. Mộ Dung Vũ cũng mặc kệ những này bị trấn áp đâu chí tôn cùng hắn có quan hệ gì. Trực tiếp lướt qua bọn hắn, Mộ Dung Vũ trực tiếp đi tới Thương Thiên Hành Cung bên ngoài. Vốn Thương Thiên Hành Cung đã bị Mộ Dung Vũ cắn nuốt, chính là một cái nửa chúa tể khí. Mà bây giờ cái này Hành Cung tuy nhiên cùng lúc trước giống như đúc. Nhưng chỉ là bình thường chí tôn khí mà thôi. Hành cung bên ngoài yêu nguyên có ước vạn trận pháp cùng cấm chế. Nhưng những này khó không được Mộ Dung Vũ. Chỉ thấy hắn xuyên thẳng qua tại trận pháp cùng trong cấm chế, như vào chỗ không người. Những này trận pháp cùng cấm chế yêu nguyên ngăn cản không nổi Mộ Dung Vũ. Rất nhanh đấy, Mộ Dung Vũ liền vào đến hành cung trong. Lúc này, Mộ Dung Vũ càng là cẩn thận từng ly từng tí rồi. Đồng thời hắn đã đem lực lượng tăng lên đến mức cực điểm, một khi bị Thương Thiên phát hiện, hắn trước tiên tựu bộc phát ra mạnh nhất công kích. Bất quá, rất hiển nhiên, Mộ Dung Vũ hay vẫn là vô cùng cẩn thận rồi. Lúc này Thương Thiên chính xếp bằng ở trên vương vị, ngẩng đầu nhìn trong đại điện hơi nghiêng. Mà ở vương tòa phủ cận thì là vứt bỏ lấy hơn 10 phó đã không có bất luận cái gì sáng giỏi hài cốt. Mộ Dung Vũ biết rõ. Những cái kia hài cốt cần phải tựu là bị Thương Thiên diệt sát đâu những chí tôn đó hài cốt. Nói như vậy, chí tôn mặc dù chết rồi, bọn hắn hài cốt cũng sẽ tràn đầy năm màu hào quang. Mặc cho tuế nguyệt cỏ rửa lại thủy chung bảo trì không thay đổi. Nhưng những này bị Thương Thiên diệt sát đâu Chí Tôn, bởi vì lực lượng của bọn hắn đời đều bị Thương Thiên cho thôn phệ sạch sẽ rồi, bởi vậy biến thành dường như phàm nhân. Tại tuế nguyệt cỏ rửa phía dưới, rất nhanh sẽ hóa thành cho bụi. Thương Thiên trong cơ thể không ngừng truyền ra giống như xào đậu bình thường nặng nề tiếng vang. Bất quá, gia hỏa này tuy nhiên tại chữa thương, nhưng là thần sắc chuyên chú nhìn xem mặt khác một bên. Nhìn cái gì nhập thần như vậy? Mộ Dung Vũ trong nội tâm kỳ quái, men theo Thương Thiên ánh mắt nhìn sang. Oanh! Đem làm Mộ Dung Vũ chứng kiến Thương Thiên đoán cái kia chút ít về sau, hắn toàn bộ thân hình cũng nhìn không được chấn động mạnh. Thương Thiên đang nhìn cái gì? Đang nhìn một cái chữ cổ. Cái kia chữ cổ cùng hiện tại thánh giới chữ hoàn toàn không giống với. Nhưng Mộ Dung Vũ hay vẫn là chỉ nhìn thoáng qua liền nhận ra cái kia là cái gì chữ rồi. Bởi vì cái chữ kia cùng Mộ Dung Vũ tu luyện qua cửu tự chân ngôn đồng dạng chính là cửu tự chân ngôn bên trong cuối cùng một chữ tiền. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền. Ngoại trừ tiền tự quyết bên ngoài còn lại 8 cái chữ cổ Mộ Dung Vũ cũng sớm đã tu luyện thành công. Mà trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Vũ tuy nhiên đang tìm kiếm thánh giới bổn nguyên cùng ẩn chứa khổng lồ lực lượng vật phẩm. Nhưng đồng thời đã ở tìm kiếm lấy cửu tự chân ngôn cuối cùng một chữ. Nhưng một mực không có tin tức gì. Truyền thuyết, nếu là đem cửu tự chân ngôn cho tập hợp đủ, sẽ có không thể tưởng tượng nổi năng lực cùng thành tựu. Hiện tại, cuối cùng một chữ tựu xuất hiện tại trước mặt của mình. Chỉ cần tìm hiểu cái chữ này về sau, Mộ Dung Vũ đi học toàn bộ cửu tự chân ngôn rồi. Nguyên lai, Mộ Dung Vũ thật lâu tìm không thấy tiền tự quyết, nhưng lại đã bị Thương Thiên bị bắt lấy. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi. Lúc này hắn không khỏi thở dài một hơi, âm thầm may mắn. Nếu là Thương Thiên tại sông luân hồi trong quá trình vẫn lạc, như vậy tiền tự quyết cũng sẽ theo Thương Thiên vẫn lạc mà tiêu tán tại vô tận hỗn độn trong. Mộ Dung Vũ muốn đem chi tập hợp đủ, sợ là căn bản không có khả năng rồi. Nhất định phải đem chi cướp đoạt đến tay. Mộ Dung Vũ vẻ mặt kiên quyết. Hắn phi thường tò mò, cửu tự chân ngôn chịu toàn bộ về sau, sẽ có cái gì cực lớn biến hóa cùng kinh hỉ. Chỉ là, như thế nào đem tiền tự quyết cướp đoạt đến tay. Tiền tự quyết tuy nhiên tựu lơ lửng tại hành cung dưới vách tường, nhưng là bị rơi xuống ức vạn trận pháp cùng cấm chế. Một khi tiền tự quyết nhận được chạm đến, như vậy những cái kia trận pháp cùng cấm chế sẽ bị xúc động. Một khi có chỗ gì động, Thương Thiên nhất định sẽ trước tiên kịp phản ứng mà ra tay. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng là căn bản không có khả năng tại Thương Thiên trong tay cướp lấy đến tiền tự quyết. Nếu là lúc này đây cướp lấy không đến, như vậy về sau tựu không có cơ hội rồi. Thậm chí, liền thánh giới bổn nguyên đều không thể trộm cắp đi ra. Cưỡng ép cướp đoạt con đường này là không thể thực hiện được rồi. Mộ Dung Vũ khẽ cắn môi, hiện tại cũng chỉ có cuối cùng một cách lựa chọn rồi. Tu luyện. Đúng vậy, hắn muốn tại Thương Thiên hành cung trong tu luyện. Chỉ cần đem tiền tự quyết tu luyện thành công, như vậy hắn liền có thể nghênh ngang rời đi. Mặc dù đến lúc đó bị Thương Thiên đánh chết, như vậy hắn cũng còn có phục sinh cơ hội. Nghĩ đến là làm. Mộ Dung Vũ lúc này tựu xếp bằng ở trong hư không, bắt đầu tìm hiểu nổi lên tiền tự quyết, đến. Bất quá hắn tuy nhiên ẩn lấy thân, nhưng so dĩ vãng càng thêm cẩn thận từng ly từng tí rồi. Bởi vậy Thương Thiên đã ở tìm hiểu tiền tự quyết. Hắn thần niệm gắn đầy toàn bộ tiền chữ. Mộ Dung Vũ thần niệm căn bản là không dám đụng chạm đi qua. Một khi một chút không cẩn thận đụng chạm lấy Thương Thiên thần niệm, như vậy cũng sẽ bị Thương Thiên phát hiện. Đến lúc đó Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ bi kịch. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng không có kéo dài ra bản thân thần niệm, mà chỉ là nhìn xem tiền tự quyết tìm hiểu. Mà bắt đầu. Cửu tự chân ngôn, Mộ Dung Vũ đã được bát tự, bởi vậy cái này một chữ Mộ Dung Vũ là tình thế bắt buộc. Mà hắn cũng không lo lắng bị Thương Thiên vượt lên trước một bước cho tìm hiểu rồi. Không có bao lâu, Nguyên Gốc thẳng tại tìm hiểu tiền tự quyết, Thương Thiên mãnh liệt mở mắt, tiếp theo liền thò ra bàn tay lớn, ôm đồm hướng về phía trong hư không. Sau một khắc, 10 cái đẳng cấp cao chí tôn trực tiếp đã bị Thương Thiên trảo tiến vào hành cung bên trong. Những này chí tôn vẻ mặt vẻ sợ hãi, tại tiến vào hành cung về sau cả đám đều đã bắt đầu cầu xin tha thứ. Có ít người càng là quỳ xuống đất không ngừng cho Thương Thiên dập đầu, ý đồ để cho Thương Thiên bỏ qua bọn hắn. Chỉ là ở trong mắt Thương Thiên, bọn hắn chẳng qua là Thương Thiên nuôi dưỡng heo mà thôi, lại há có thể bỏ qua bọn hắn. Bởi vậy Thương Thiên lạnh lùng không gì sánh được đưa bọn hắn toàn bộ cho cắn nuốt. Thương Thiên nhận được bên trên kỳ thực là quá mức nghiêm trọng rồi, tốt nhất chữa thương biện pháp chính là thôn phệ những thực lực này cường đại chí tôn. Bọn hắn khổng lồ lực lượng là một bộ phận, còn có một cái nguyên nhân chính là bởi vì tu luyện của bọn hắn cảm ngộ. Đối với cái này, Mộ Dung Vũ sắc mặt hờ hững lựa chọn làm như không thấy. Những này chí tôn không đáng đồng tình. Dù là trong đó có nhân tộc chí tôn. Những này chí tôn lúc trước còn từng muốn đánh chết mất Mộ Dung Vũ, diệt sát Thánh Tông chính là Mộ Dung Vũ địch nhân. Cho dù Thương Thiên không có đưa bọn hắn đánh chết, Mộ Dung Vũ sớm muộn cũng sẽ tiêu diệt bọn hắn. Chỉ là để cho Mộ Dung Vũ cảm thấy đáng tiếc chính là nếu như hắn đánh chết những này chí tôn mà nói đã luyện hóa được bọn hắn về sau, thực lực của hắn liền có thể đột phá đến tam tinh chí tôn, thậm chí tứ tinh cùng ngũ tinh chí tôn rồi. Thời gian không ngừng trôi qua, theo Mộ Dung Vũ tìm hiểu không ngừng xâm nhập, hắn đã cùng Tiền Tự Quyết đã có liên hệ. Mà ở trong quá trình này, chí ít có trên 100 cái chí tôn bị Thương Thiên chém giết. Cái này để cho Mộ Dung Vũ đau lòng không thôi. Ngày hôm nay đang tại tìm hiểu Tiền Tự Quyết, Mộ Dung Vũ mãnh liệt mở mắt. Xong rồi. Cùng lúc đó, Nguyên Gốc thẳng không hề bận tâm tiền chữ, nhưng lại đột nhiên bộc phát ra một đoàn chói mắt không gì sánh được hào quang. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1847. Linh hồn nhập chúa tể. Chương 1847. Linh hồn nhập chúa tể. Thương Thiên vốn ngay ở chỗ này bình thường thôn phệ chí tôn lực lượng trị liệu thương thế, bình thường tại tìm hiểu Tiền Tự Quyết. Tiền Tự Quyết chính là Thương Thiên tại sông luân hồi trong quá trình phát hiện đấy. Cái này chữ cổ Thương Thiên căn bản là không biết là có ý gì. Nhưng từ khi hắn nhìn thấy lần đầu tiên bắt đầu, là hắn biết cái này chữ cổ không tầm thường rồi. Bởi vậy, hắn tuy nhiên không biết, nhưng cuối cùng hay vẫn là dùng đại thần thông đem chi giam cầm tới trấn áp trong người. Về sau tại sông luân hồi trong quá trình, hắn một bên nghiên cứu Tiền Tự Quyết. Tuy nhiên vẫn không có cái gì tiến triển. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít có chút thu hoạch. Đặc biệt là tại hắn sông luân hồi thất bại đồng thời, cái này chữ cổ càng là bộc phát ra lực lượng đáng sợ, xinh xinh đem hắn cứu được xuống. Đúng là vì vậy chứ cổ nguyên nhân, hắn mới xông luôn hồi thất bại còn bảo trụ tánh mạng. Nếu không là cái này chứ cổ mà nói, Thương Thiên cũng sớm đã vẫn lạc, mà không chỉ là bản thân bị trọng thương đơn giản như vậy. Bởi vì chuyện này nguyên nhân, Thương Thiên càng thêm biết rõ cái này chứ cổ chân quý chỗ rồi. Bởi vậy, tại trị liệu đồng thời, hắn đều thời khắc tìm hiểu lấy cái này chứ cổ. Gặp phải Mộ Dung Vũ thời điểm, Thương Thiên hoàn toàn chính xác muốn chém giết sạch Mộ Dung Vũ, đoạt xá Mộ Dung Vũ thân thể. Bởi vì Mộ Dung Vũ cường đại để cho trong lòng của hắn bắt đầu kiêng kỵ. Mà bắt đầu, Mộ Dung Vũ đã luyện hóa được 1/3 thánh giới bổn nguyên. Cũng sắp so sánh với hắn rồi. Mà hắn bản thân bị trọng thương, nhưng lại cần thật dài thời gian mới có thể khôi phục đỉnh phong. Đến lúc đó, sợ là Mộ Dung Vũ thực lực đã trên hắn rồi. Chỉ là, lúc ấy linh hồn của hắn trạng thái cũng không thích hợp đoạt xá. Bất quá, nếu là ở dĩ vãng, hắn khẳng định cũng ra tay chém giết sạch Mộ Dung Vũ. Mặc dù tạm thời không cách nào đoạt xá, hắn cũng sẽ đem Mộ Dung Vũ thân thể trước phong ấn. Bất quá Thương Thiên Thủy Chung không có đồng thủ. Đây là vì sao? Bởi vì tiền tự quyết, nguyên nhân. Thương Thiên có thể cảm giác được, nếu là hắn có thể tìm hiểu rồi, tiền tự quyết thực lực của hắn nhất định sẽ tăng vọt. Đừng nói chém giết Mộ Dung Vũ rồi, ngay cả là luân hồi cũng có nắm chắc thành công xông qua. Bởi vậy, hắn liền không có đối với Mộ Dung Vũ đồng thủ. Hôm nay, chứ cổ lại đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt như thế hào quang. Cần biết, từ khi đạt được chữ cổ về sau, hay vẫn là tại hắn xông luân hồi thất bại đồng thời, chữ cổ mới bộc phát ra một đoàn chói mắt hào quang cùng lực lượng đem hắn bao lấy, bảo trụ tánh mạng của hắn. Những lúc khác bên trong, chữ cổ căn bản không có cái gì khác thường. Đây là cái gì tình huống? Thương Thiên dám khẳng định chữ cổ không phải bởi vì hắn nguyên nhân mà có này biến hóa. Nhưng rồi lại là bởi vì sao mà xuất hiện cái này khác thường. Rất nhanh đấy Thương Thiên liền biết rõ cái gì duyên cớ rồi. Nguyên bản bị hắn trấn áp tại trên vách tường chữ cổ tại bộc phát ra chướng mắt chói mắt hào quang về sau liền, xíu. Ô! Một tiếng giãy rủa hắn ức vạn trận pháp cùng cấm chế chói buộc trực tiếp bay lên. Thương Thiên chấn động thò ra mãnh liệt thò ra đã bắt hướng về phía chữ cổ. Chỉ là chữ cổ tốc độ nhưng lại cực nhanh. Điện quang thạch hỏa tầm đó cũng đã lướt qua bàn tay to của hắn, xông về hành cung mặt khác một bên. Phanh! Chữ cổ giống như là đánh lên cái gì bình thường, nặng nề nổ mạnh truyền ra. Tiếp theo một đạo thân hình liền xuất hiện tại Thương Thiên trong tầm mắt. Mộ Dung Vũ. Khi thấy đạo kia ngồi xếp bằng tại trong hư không Mộ Dung Vũ thời điểm Thương Thiên nhìn không được gào thét một tiếng. Không chỉ là bởi vì Mộ Dung Vũ to gan lớn mật xông vào hắn hành cung bên trong, càng là bởi vì cái kia chữ cổ vọt vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Đây quả thực là đoạt thức ăn trước miệng cọp a. Thương Thiên kinh sợ cùng xuất hiện, nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay lớn thò ra tuôn ra mạnh nhất công kích liền hung hăng oanh sát hướng Mộ Dung Vũ. Sát ý nghiêm nghị. Hắn hôm nay nhất định phải đánh chết Mộ Dung Vũ. Chỉ là, nhưng vào lúc này, một cỗ minh mông không gì sánh được cường đại khí tức lại đột nhiên từ trên người Mộ Dung Vũ bạo phát ra. Chỉ nghe được, phanh, một tiếng, Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh. Sau một khắc, Thương Thiên liền nhìn thấy chín cái không đồng dạng như vậy chữ cổ nhao nhao theo Mộ Dung Vũ trong cơ thể bộc phát ra. Cuối cùng tạo thành một vòng tròn vòng, vây quanh Mộ Dung Vũ có chút xoay tròn. Nguyên một đám chữ cổ tản ra chói mắt hào quang, phong cách cổ xưa mà lại cường đại khí tức không ngừng bạo phát đi ra, rung trời động địa. Vù! Mắt thấy Thương Thiên công kích muốn vỗ vào Mộ Dung Vũ trên người. Nhưng vào lúc này, cái kia chín cái chữ cổ chọt bộc phát ra càng thêm chói mắt hào quang. Đồng thời nhoáng một cái cũng đã chắn Mộ Dung Vũ phía trước, oanh kích tại Thương Thiên đánh tới bàn tay lớn phía trên. Ầm ầm! Chói mắt hào quang bạo phát ra. Lực lượng đáng sợ bộc phát, Thương Thiên bàn tay lớn trực tiếp đã bị đánh bay đi ra ngoài. Đạp đạp đạp. Thương Thiên mãnh liệt phun ra một ngụm lớn máu tươi, tiếp theo cả người đều bị chấn đến nỗi ngay cả liền rút lui trên trăm bước mới đứng vững lại. Mà đổi thành bên ngoài một bên Mộ Dung Vũ lại là chuyện gì đều không có, yêu nguyên lơ lửng tại trong hư không. Ngược lại là cái kia chín cái chữ phát ra hào quang mở đi không ít. Lúc này đã một lần nữa về tới Mộ Dung Vũ bên người, vây quanh hắn tiếp tục xoay tròn. Chín cái chữ cổ. Đem làm nhìn rõ ràng đây hết thảy về sau Thương Thiên liền đỏ mắt. Chỉ là một cái tiền chữ Thương Thiên liền cảm thấy giá trị của nó, huống chi là chín cái chữ cổ. Tuy nhiên hắn không biết những này chữ cổ, nhưng là biết rõ những này đoán chừng giá trị. Sát! Thương Thiên trong nội tâm sát cơ tuôn ra, hắn chẳng đánh giết Mộ Dung Vũ cướp lấy đến cái này chín cái chữ cổ. Vì vậy trong lòng của hắn liền nổi giận gầm lên một tiếng, tiến lên trước một bước, lại lần nữa oanh sát hướng Mộ Dung Vũ. Tại hắn động thủ đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng mãnh liệt mở mắt. Bất quá hắn chỉ là liếc nhìn Thương Thiên một cái, sau đó tay không xé rách hư không, một đầu vọt lên đi vào. Trốn chỗ nào? Thương Thiên tức giận, bàn tay lớn theo sát trên xuống. Nhưng Mộ Dung Vũ cũng sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Có lẽ hắn tại toàn thịnh thời kỳ có thể đuổi theo Mộ Dung Vũ, nhưng hiện tại khẳng định không thể rồi. Vì vậy, những cái kia bị Thương Thiên nhốt đâu phần đông chí tôn nhóm liền đã nghe được Thương Thiên không gì sánh được phẫn nộ tiếng hô. Trong chốc lát về sau, thánh giới trong lại lần nữa đáp xuống nổi lên từng đợt huyết vũ. Rất rõ ràng, tức giận Thương Thiên cầm những chí tôn đó chút giận. Những này đều cùng Mộ Dung Vũ không có có quan hệ gì. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã tiến vào đến Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, đang tại kinh nghiệm lấy một hồi lột xác. Ầm ầm. Thật lâu không cách nào đột phá cảnh giới, ở thời điểm này rốt cuộc đột phá, một lần hành động vọt tới tam tinh chí tôn chi cảnh. Mà khổng lồ không gì sánh được lực lượng yêu nguyên cuồn cuộn không dứt xông vào trong cơ thể hắn, sinh sinh tăng lên lấy lực lượng của hắn. Hướng phía tứ tinh chí tôn tăng lên mà đi. Trừ đó ra, Mộ Dung Vũ những phương diện khác tăng lên cũng có thể gọi khủng bố. Chiến lược bão táp. Trong đó, đem làm thuộc cửu tự chân ngôn biến hóa rõ ràng nhất rồi. Tại tu luyện 8 cái chữ cổ về sau, Mộ Dung Vũ liền có thể tế ra từng cái chữ cổ cho rằng là binh khí chấn thẳng hướng đối phương rồi. Nhưng là từng cái chữ cổ đều chỉ có thể bộc phát ra chính mình ẩn chứa lực lượng. Dường như giả tự quyết cũng chỉ có thể bộc phát ra linh hồn chi lực. Mà lại, hai cái hoặc là thêm nữa. Cái chữ cổ tầm đó không cách nào liên hợp tại một khối. Nhưng từ khi Mộ Dung Vũ tìm hiểu cuối cùng một chữ bên ngoài, cái này chín cái chữ liền tự động liên hợp tại một khối. Giống như là mới ngăn cản được Thương Thiên công kích. Đó cũng không phải Mộ Dung Vũ chủ động hành vi, mà là bị động phòng ngự. Tại tao ngộ đến mãnh liệt công kích về sau, cái này cửu tự chân ngôn liền tự động bị kích hoạt, ngăn cản được công kích. Tuy nói Thương Thiên bản thân bị trọng thương, lực lượng nhận lấy suy yếu, nhưng chúa tể dù sao cũng là chúa tể. Cửu tự chân ngôn đơn giản tự phá giải Thương Thiên công kích. Hơn nữa, cần biết đây là tự động kích hoạt đấy, còn nếu là tự động kích hoạt mà nói, sẽ có càng tăng kinh khủng phòng ngự năng lực. Quan trọng nhất là, Mộ Dung Vũ mới tìm hiểu rồi, tiền tự quyết. Mà theo hắn tìm hiểu càng lúc càng thâm nhập, cửu tự chân ngôn phòng ngự năng lực khẳng định cũng sẽ tăng vọt. Đây chỉ là phòng ngự phương diện đấy, cửu tự chân ngôn còn có công kích phương diện. Hơn nữa công kích phương diện càng tăng kinh khủng. Linh hồn công kích, không gian công kích, thời gian công kích, ẩn nấp, suy diễn thiên cơ, tăng lên chiến lực vân, vân. Từng cái chữ cổ vốn có năng lực đều bị hỗn hợp tiến vào. Nếu là Mộ Dung Vũ đánh ra 9 cái chữ cổ liên hợp lại công kích, như vậy cái này công kích liền có được 9 cái chữ có khả năng có năng lực. Nếu là bị công kích như vậy oanh trên, tư vị khẳng định không dễ chịu a. Đây chỉ là công kích cùng phòng ngự phương diện đấy, chỉ là cửu tự chân ngôn cho Mộ Dung Vũ một cái tiểu sự kinh hỉ nhỏ. Mà Mộ Dung Vũ lại là không tin cái này là cái gọi là cửu tự chân ngôn cực lớn kinh hỉ. Bất quá, ngoại trừ tăng thực lực lên cùng công kích, phòng ngự phương diện năng lực bên ngoài, những thứ khác kinh hỉ Mộ Dung Vũ tạm thời còn không có phát hiện. Nhưng là Mộ Dung Vũ biết rõ kinh hỉ nhất định là có. Nhưng có lẽ là bởi vì hắn còn không có tìm hiểu thấu quan hệ, còn không cách nào phát hiện càng nhiều nữa kinh hỉ. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ tiếp tục tại tìm hiểu lấy cửu tự chân ngôn, đặc biệt là vừa mới lấy được tiền tự quyết. Tại tìm hiểu trong quá trình, Mộ Dung Vũ phát hiện hắn ngộ tính càng ngày càng mạnh rồi. Bởi vậy hắn phát hiện tiền tự quyết, năng lực chính là tăng lên ngộ tính phương diện. Cái này đối với Mộ Dung Vũ mà nói là chuyện tốt. Ngộ tính càng cao, tìm hiểu tốc độ lại càng nhanh. Cùng một thời gian bên trong tìm hiểu đến đồ vật thì càng nhiều. Mà có được đồ vật gì đó càng nhiều, ngộ tính lại càng cường. Như thế tuần hoàn xuống dưới, Mộ Dung Vũ năng lực cùng vô hình sẽ càng ngày càng mạnh. Thời gian gia tốc phía dưới cũng không biết đi qua bao lâu thời gian. ngày hôm nay đang tại tìm hiểu tiền tự quyết cùng với khắc cẩu tự chân ngôn, Mộ Dung Vũ lại đột nhiên cảm giác được chính mình thần niệm chấn động mạnh. Sau một khắc, còn không có đợi đến hắn kịp phản ứng, hắn thần niệm cũng đã phát ra mà ra. Tại điện quang thạch hỏa tầm đó liền bao trùm toàn bộ thánh giới cùng với thần giới, tiên giới cùng nhân gian. Đúng vậy, chỉ là trong nháy mắt liền bao trùm những này hết thảy khu vực. Những này thế giới toàn bộ hết thảy đều rõ ràng không gì sánh được xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trước mắt. Chỉ cần Mộ Dung Vũ nguyện ý, hắn có thể xuất hiện tại đây chút ít thế giới bất kỳ địa phương nào. Thánh giới, thậm chí liền vực ngoại đều bị Mộ Dung Vũ thần niệm cho bao phủ. Tại thần niệm bao phủ phía dưới, Mộ Dung Vũ nắm giữ lấy trong lúc này là bất luận cái gì tánh mạng sinh lão bệnh tử. Chỉ cần hắn nguyện ý, bất kỳ một cái nào tánh mạng đều bị lập tức diệt sát. Đương nhiên, muốn diệt sát thương thiên vẫn có chút độ khó. Đây là chúa tể năng lực. Chẳng lẽ ta đạt đến chúa tể chi cảnh rồi hả? Mộ Dung Vũ trong nội tâm một hồi run rẩy, kinh ngạc không hiểu. Cảnh giới chỉ là đạt đến ngũ tinh chí tôn chi cảnh mà thôi, cũng không có đạt tới chúa tể chi cảnh. Bất quá, Mộ Dung Vũ linh hồn nhưng lại đột phá, đạt đến cửu tinh cấp bậc. Tám sao cấp bậc đối ứng lấy chí tôn chi cảnh, mà cửu tinh cấp bậc tự nhiên chính là chúa tể chi cảnh rồi. Linh hồn đạt đến chúa tể chi cảnh. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1848. Quyết chiến thương thiên. Chương 1848. Quyết chiến thương thiên. Cửu tinh linh hồn. Mộ Dung Vũ thần niệm tại toàn bộ thánh giới trong ngao du. Tuy nhiên hắn thu liễm khí tức, nhưng cái kia vô thượng khí tức hay vẫn là chấn nhiếp thiên địa, để cho vô số tánh mạng chịu khuất phục. Mà Mộ Dung Vũ không biết là, ngay tại linh hồn hắn đạt tới cửu tinh cấp bậc, tiến vào chúa tể chi cảnh đồng thời, hắn trải rộng toàn bộ thánh giới, thần giới, tiên giới cùng nhân gian cái kia chút ít điêu khắc tự nhiên mà vậy bao phủ bảy sắc hào quang. Tuy nhiên hào quang bảy màu không phải rất mãnh liệt, nhưng điêu khắc nhưng lại bảy sắc thánh quang quanh quẩn. Một cỗ vô thượng khí tức không ngừng theo điêu khắc trong thấu phát ra tới chấn nhiếp thiên địa, để cho người mất tự nhiên tự sinh ra sùng bái chi tâm. Hào quang bảy màu. Cần biết, chí tôn cũng là có thể đầu lâu ra ngũ thải quang mang. Mà hào quang bảy màu tự nhiên là chúa tể rồi. Lúc này, về chí tôn, về chúa tể sự tình cũng sớm đã tại thánh giới truyền ra đến rồi. Bởi vậy, khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ điêu khắc bị hào quang bảy màu bao phủ về sau, mọi người liền tin tưởng Mộ Dung Vũ đã đột phá đến chúa tể chi cảnh. Cái gọi là chúa tể tựu là chúa tể hết thảy. Bởi vậy, vô số người đối với Mộ Dung Vũ càng phát ra thành kính rồi. Mà nguyên gốc chút ít không phải Mộ Dung Vũ tín đồ người tự nhiên cũng đã trở thành Mộ Dung Vũ tín đồ, để cho Mộ Dung Vũ tín ngưỡng lực lại lần nữa tăng vọt. Nguyên bản toàn bộ thánh giới đều bị mây máu cùng huyết vũ cho bao phủ, một mảnh mùi máu tanh. Nhưng là tại Mộ Dung Vũ đột nhiên cảnh giới về sau, những này mây máu giống như là đột nhiên biến mất. Bị những cái kia hào quang bảy màu cho xua tán đi, để cho thánh giới một lần nữa khôi phục nguyên bản thiên thanh khí lãng. Ha ha ha! Ngay tại Mộ Dung Vũ linh hồn thành tựu chúa tể về sau, tại phía xa vực ngoại thương thiên cũng ha ha phá lên cười. Cắn nuốt hết thảy chí tôn bên ngoài, thực lực của hắn rốt cuộc khôi phục, nhưng lại có chỗ tinh tiến. Chỉ có điều, một cái giá lớn tựu là ngoại trừ thánh tôn cùng nữ hoa, vô song đợi mấy cái có hạn chí tôn bên ngoài, những thứ khác chí tôn toàn bộ bị chém giết sạch. Kể cả chân vũ chí tôn, huyết đào chí tôn đời siêu cấp cường giả. Nói cách khác, hiện tại thánh giới chí tôn thậm chí không đến 10 cái rồi. Chính là tuyệt đối đỉnh cấp cường giả. Thánh giới chỉ có một chúa tể. Cái kia một người tựu là ta. Mộ Dung Vũ, mặc dù ngươi linh hồn đột phá đến chúa tể, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Chỉ cần ta đem ngươi thôn phệ đoạt xá rồi, ta sẽ thành công xông qua luân hồi. Thương Thiên trong mắt hàn mang lập lòe, đang nói chuyện đồng thời, đã một bước bước ra, hướng phía phương xa liền bay vút mà đi. Trên nguyên tắc mà nói, thánh giới chỉ có thể có một cái chúa tể. Bởi vì thánh giới tựu chỉ có một thánh giới bổn nguyên. Duy chỉ có đạt được thánh giới bổn nguyên thừa nhận người kia mới có tư cách trở thành chúa tể. Nhưng là hiện tại thánh giới bổn nguyên chia ra làm 9, Mộ Dung Vũ đạt được 3 phần, mà Thương Thiên thì là đã nhận được 4 phần. Bởi vậy, có lý luận bên trên thực lực của bọn hắn hoặc là cảnh giới cũng có thể xông vào chúa tể chi cảnh. Nhưng, nghiêm khắc mà nói, Mộ Dung Vũ cùng Thương Thiên hai cách đều chưa tính là chính thức chúa tể, mà chỉ là một cái ngụy chúa tể mà thôi. Chỉ có đem đối phương chém giết, cướp lấy đến bị đối phương đã luyện hóa được thánh giới bổn nguyên cùng với còn lại hai phần không biết rơi xuống thánh giới bổn nguyên về sau mới có thể trở thành chính thức chúa tể. Đương nhiên, hai người kia cũng có thể đồng thời tồn tại. Nhưng một núi không thể chứa hai cọp, hai người cuối cùng không thể chung sống hòa bình. Mà lại, mặc dù không có phương diện này, Thương Thiên muốn cướp lấy Mộ Dung Vũ thân thể, mà Mộ Dung Vũ cũng muốn chém giết sạch Thương Thiên. Bọn hắn chính giữa chỉ có thể có một người sống sót. Cửu tinh linh hồn rồi, không nghĩ tới lúc này đây ngược lại là linh hồn đột phá trước. Cảm thụ được lực lượng cường đại, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Linh hồn thánh nhân vốn tựu so với bình thường thánh nhân cường đại hơn. Từ trong thánh giới cũng không có mấy người linh hồn thánh nhân cũng có thể thấy được đến rồi. Mộ Dung Vũ cảm giác được, hắn thực lực bây giờ không nói đánh chết Thương Thiên, nhưng tuyệt đối có lực đánh một trận. Thương Thiên dù sao cũng là chúa tể, hơn nữa là khống chế thánh giới vô số năm chúa tể. Hắn khẳng định có một ít đặc thù bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Mà Mộ Dung Vũ ngoại trừ linh hồn bên ngoài thân thể cùng chúa tể chi cảnh thực lực còn có chênh lệch cực lớn. Cùng Thương Thiên một trận chiến căn bản không có cái gì nắm chắc. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không có hiện tại tựu đi chém giết Thương Thiên nghĩ cách. Hiện tại đã không cách nào đánh chết che trời, hắn đều lười được ra tay, chẳng thà để cho thực lực của mình nâng cao một bước về sau lại một lần hành động chém giết sạch Thương Thiên. Ân. Chỉ là, Mộ Dung Vũ không có hiện tại tựu đánh chết Thương Thiên nghĩ cách, không có nghĩa là Thương Thiên tựu không có hiện tại tựu chém giết ý nghĩ của hắn. Cái này không, Mộ Dung Vũ trải rộng thánh giới thần niệm rất nhanh liền phát hiện Thương Thiên. Lúc này Thương Thiên chính vô cùng nhanh chóng hướng phía Mộ Dung Vũ bên này bay vút mà đến. Đọc truyện tại HTTP. Trai em cu a tu. Nghe Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Đã Thương Thiên muốn chết, như vậy hắn sợ cái gì? Vì vậy, hắn liền từ trong Hà Đồ Lạc Thư đi ra, sau đó im lặng lặng đứng ở vực ngoài bầu trời phía trên đối xử lạnh nhạt nhìn xem Thương Thiên bay tới phương hướng. Không có bao lâu thời gian Thương Thiên cũng đã xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Thương Thiên đứng tại trước Mộ Dung Vũ mặt cách đó không xa, hai mắt lóe ra đáng sợ hàn mang nhìn xem Mộ Dung Vũ. Quả nhiên không hổ là hỗn độn thiên thể, tư chất nghịch thiên. Trong khoảng thời gian ngắn đã xông vào chúa tể chi cảnh. Nói thực ra, tư chất của ngươi khiến ta giật mình. Nếu là cho ngươi thêm thời gian, ngươi sợ là trực tiếp tựu đã vượt qua ta. Nhìn xem trước mặt cách đó không xa cái này trương quen thuộc rồi lại lạ lẫm khuôn mặt, Mộ Dung Vũ sùi nở nụ cười. Thương Thiên, ngươi bây giờ sợ là tương đương hối hận a. Hối hận không có sớm chút đánh chết ta. Tư chất của ngươi để cho ta kiêng kỵ, bất quá, ta cũng không có hối hận, bởi vì ngươi bây giờ yêu nguyên không phải đối thủ của ta. Bất quá, ta đã không thể chờ đợi được rồi. Hỗn độn thiên thể, sẽ là ta đấy. Mộ Dung Vũ chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Thương Thiên. Ngươi quá tự tin rồi. Thương Thiên ha ha cười cười. Mộ Dung Vũ, đừng tưởng rằng ngươi linh hồn tiến vào chúa tể chi cảnh có thể nhà gỗ hết thảy. Hôm nay ta tựu cho ngươi nhìn xem ai mới thật sự là chúa tể, ai mới là thánh giới mạnh nhất tồn tại. Người kia tựu là ta. Mà ngươi chẳng qua là một cái con sâu cái kiến mà thôi. Trước kia ta có thể đơn giản nghiền áp ngươi, hiện tại cũng có thể. Tiếng nói còn không có rơi xuống, Thương Thiên cũng đã một cước bước ra. Lập tức đáng sợ không gì sánh được khí tức liền giống như cuồn cuộn nước lũ bình thường cuộn sạch hướng Mộ Dung Vũ. Lĩnh vực 9 phần chi 4 thánh giới bổn nguyên hình thành lĩnh vực trực tiếp hướng phía Mộ Dung Vũ cuộn sạch tới. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng hàn mang, cười ha ha, bên trong cũng bộc phát ra 9 phần chi 3 lĩnh vực. Ầm ầm. Lĩnh vực vốn là vô hình vô chất tồn tại, chỉ có điều lúc này giống như là lưỡng nhảy điên cuồng như gió, phân biệt theo Thương Thiên cùng Mộ Dung Vũ thân thể vì khởi điểm, hướng phía đối phương tựu tấn mãnh cuộn sạch quá khứ. Điện quang thạch hỏa tầm đó, hai đại cuồng phong liền hung hăng đụng vào một khối. Thời gian tại thời khắc này tựa hồ là đình trệ bình thường, sau một khắc về sau mới phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Hơn y, khà, á. Vực ngoại hư không trực tiếp đã bị xé rách rồi. Một cái cực lớn không gì sánh được lỗ đen đang tại nhanh chóng hình thành. Đây là song phương lực lượng va chạm bộc phát ra uy năng đem hư không cho xé rách nguyên nhân. Hai cái lĩnh vực lập tức nghiền nát rồi ra. Mộ Dung Vũ toàn bộ lĩnh vực là sụp đổ rồi, nhưng trái lại Thương Thiên bên này linh hồn tuy nhiên cũng bị chấn vỡ, nhưng còn sót lại lấy một phần tư bộ dạng. Cao thấp biết liền. Tại thánh giới bổn nguyên đối oanh bên trong Thương Thiên tiểu thắng. Dù sao Thương Thiên thế nhưng mà có 9 phần chi 4 thánh giới bổn nguyên đấy, mà Mộ Dung Vũ cũng chỉ có 9 phần chi 3. Phanh. Mộ Dung Vũ thân thể giống như là một tòa thái cổ thánh sơn cho hung hăng đánh lên bình thường, một cỗ cực lớn đánh tới trực tiếp liền đem hắn cho đánh bay đi ra ngoài. Trước tiên, hắn bên ngoài thân quần áo trực tiếp đã bị vỡ thành bột mịn. Bất quá, đem làm cỗ lực lượng này oanh kích tại hắn thân thể bên trên thời điểm, Mộ Dung Vũ thân thể nhưng lại lóe ra từng đoàn năm màu thánh quang. Đây là chí tôn khí hào quang. Chí tôn khí cấp bậc thân thể. Khi thấy Mộ Dung Vũ trên thân lóe ra năm màu thánh quang thời điểm, Thương Thiên không khỏi hai mắt mãnh liệt sáng ngời, trên mặt càng là lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn trở thành thánh giới chúa tể đã rất nhiều cái kỷ nguyên rồi, tại những này qua bên trong, hắn cũng dùng không ít thời gian đến đề thăng thân thể cảnh giới. Nhưng lại một mực không cách nào đột phá đến chí tôn khí cấp bậc. Một mực đình trệ tại hỗn độn tổ khí cấp bậc. Nếu như ta đoạt xá cái này thân thể, có thể đem thân thể tăng lên đến chúa tể khí cấp bậc. Quả nhiên không hổ là hỗn độn thiên thể. Thương Thiên trong nội tâm cuồng hỉ. Bởi vì hắn đã đem Mộ Dung Vũ thân thể xem thành là chính bản thân hắn được rồi. Đồ đạc của mình đương nhiên là càng cường đại càng tốt. Mộ Dung Vũ thân thể năm màu thánh quang lập lòe. Không có trong chốc lát liền đem những cái kia oanh kích tới lực lượng cho tháo bỏ xuống rồi. Chỉ là đem làm hắn chứng kiến Thương Thiên vẻ mặt cuồng hỉ bộ dáng, mặt của hắn tựu hắc. Hiện tại cái này thân thể còn là của mình, về sau cũng là của mình, thằng này vì sao vui vẻ như vậy. Bất quá thằng này tự nhiên muốn đánh nhau, vậy thì đánh đi. Thánh hồn trảm. Mộ Dung Vũ trực tiếp tự tế ra cường đại nhất linh hồn chiến kỹ. Ẩm chứa tín ngưỡng lực thánh hồn chạm tốc độ thiên hạ vô song, tại phách chạm đi ra ngoài đồng thời ít thời gian sử dụng giữa cũng đã vọt tới Thương Thiên trên đỉnh đầu, sau đó hung hăng phách chạm hướng Thương Thiên linh hồn không gian. Chứng kiến Mộ Dung Vũ công kích, Thương Thiên trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường, khóe miệng nhích lên, thậm chí tràn ra một vòng cười lạnh. Hắn không có ngăn cản Mộ Dung Vũ linh hồn công kích, ngược lại khinh thường cười lạnh. Cái này tình huống như thế nào? Mộ Dung Vũ có chút buồn bực, đồng thời cũng có chút tò mò. Hắn hiếu kỳ Thương Thiên vì sao như vậy có tự tin. Ông! Nhưng vào lúc này thánh hồn chạm đã phách chạm tiến vào Thương Thiên linh hồn trong không gian. Nhưng Mộ Dung Vũ cũng chỉ là nhìn thấy Thương Thiên đầu phủ cận hư không nổi lên một tầng rung động, cùng với Thương Thiên sắc mặt mãnh liệt tái nhợt xuống dưới. Sau đó liền không có sau đó rồi. Linh hồn của hắn công kích dường như châu đất xuống biển bình thường, biến mất vô ảnh vô tung. Linh hồn công kích vậy mà đã thất bại. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ khó tin. cái này có thể là lần đầu tiên linh hồn công kích mất đi hiệu lực a. Trước kia tuy nhiên cũng có tình huống tương tự, nhưng khi đó bị đối phương cho một quyền bật nát hoặc là cưỡng ép dùng sức lượng chặn, nhưng hiện tại cũng chỉ là nổi lên một tầng rung động, sau đó tựu không có sau đó rồi hả? Ha ha, ngươi rất giật mình a. Biết rõ ngươi là linh hồn chúa tể, ta còn muốn tới. Ngươi cũng đã biết vì sao linh hồn của ngươi công kích đối với ta vô dụng. Ngươi cũng đã biết của ta chúa tể khí là cái gì. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trên mặt vẻ giật mình, Thương Thiên ha ha phá lên cười, thập phần đắc chí. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1849. Linh hồn chúa tể khí. Chương 1849. Linh hồn chúa tể khí. Linh hồn chúa tể khí. Trong lúc cười to, Thương Thiên đột nhiên ngứa ra kinh người. Mộ Dung Vũ bị hù ngã rồi. Chúa tể khí, từng cái chúa tể đều chỉ có một kiện chúa tể khí. Dường như chí tôn khí tương đương với một cái chí tôn bình thường, chúa tể khí nếu như bộc phát ra toàn bộ uy năng mà nói cũng tương đương với một cái chúa tể. Mặc dù không cách nào tương đương với một cái chính thức chúa tể như vậy cường đại, nhưng là tuyệt đối so với phong hào cường đại hơn. Nói cách khác, nếu như Thương Thiên tế ra chúa tể khí mà nói, như vậy hắn chiến lực liền tương đương với gấp bội rồi. Mà Thương Thiên cách này chúa tể khí dĩ nhiên là linh hồn chúa tể khí. Nói cách khác, hiện tại Thương Thiên tương đương với tu vi cùng linh hồn hai lớp chúa tể, thực lực mạnh tuyệt đối siêu việt trước kia bất kỳ một cách nào chí tôn. Mấu chốt nhất chính là bởi vì chúa tể khí nguyên nhân, Mộ Dung Vũ linh hồn công kích trên cơ bản sẽ không có hiệu quả rồi. Linh hồn của hắn là đạt đến cửu tinh cấp bậc, thì ra là khóa nhập chúa tể chi cảnh. Nhưng tối đa cũng tựu là cùng Thương Thiên linh hồn chúa tể khí ngang hàng, không cách nào phá tan linh hồn chúa tể khí phòng ngự mà diệt sát Thương Thiên linh hồn. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ hiện tại cường đại nhất thủ đoạn công kích một trong linh hồn công kích đã triệt để phế đi. Mộ Dung Vũ phải hay là không rất khiếp sợ? Thương Thiên yêu nguyên cười lớn. Chỉ thấy hắn đỉnh đầu bảy sắc thánh quang đột nhiên lóe lên mà ra. Sau một khắc, một cái giống như cái chuột bình thường đấy tản ra bảy sắc thánh quang thánh khí liền hiện tại Thương Thiên trên đỉnh đầu. Đây cũng là Thương Thiên linh hồn chúa tể khí. Lúc này, cái này linh hồn chúa tể khí không ngừng ở Thương Thiên đỉnh đầu hư không chậm rãi xoay tròn lấy, rủ xuống đạo đạo bảy sắc thánh quang, đem Thương Thiên cả người cho một mực bảo hộ tại bên trong. Cảm nhận được khổng lồ kia không gì sánh được khí tức, Mộ Dung Vũ hai mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Hắn đại khái cảm thụ đối lập một chút. Sau đó sắc mặt của hắn liền âm trầm xuống. Linh hồn của hắn công kích tuy nhiên cường đại, nhưng có khả năng không cách nào oanh phá cái kia cái chuột phòng ngự mà diệt sát Thương Thiên linh hồn. Cái này Thương Thiên giã tâm thật đúng là không phải lớn kiểu bình thường. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, trong mắt sát cơ tăng vọt. Nói như vậy, chúa tể tại thành tựu chúa tể về sau bọn hắn đều sẽ luyện chế thuộc về mình chúa tể khí. Nhưng bình thường đều là luyện chế bình thường chúa tể khí, bởi vì linh hồn chúa tể khí thập phần khó có thể luyện chế. Dù sao, giống như là Thương Thiên đồng dạng, hắn căn bản không phải là linh hồn thánh hồn. Hắn muốn luyện chế linh hồn chúa tể khí mà nói, sẽ so luyện chế bình thường chúa tể khí khó khăn vạn lần, thậm chí không ngớt. Nhưng là Thương Thiên người này dã tâm thật lớn, vậy mà hao tốn đại lượng thời gian luyện chế ra linh hồn chúa tể khí. Nếu như thánh giới bên trong có hai cái chúa tể mà nói, như vậy có được linh hồn chúa tể khí Thương Thiên tuyệt đối có thể đập phát chết luôn một cái khác chúa tể. Đây cũng là linh hồn thánh khí cường đại. Mộ Dung Vũ xem chừng Thương Thiên luyện hóa linh hồn thánh nhân ngoại trừ tăng cường thực lực của hắn, cùng với gia tăng xông qua luân hồi tỷ lệ bên ngoài, còn có một cái lớn nhất khả năng chính là phòng ngừa bị người chém giết. Dù sao, hắn có thể thượng vị đều là chém giết bên trên một vị chúa tể nguyên nhân. Thương Thiên lúc này trong nội tâm thập phần đắc ý. Hắn luyện chế linh hồn chúa tể khí cũng không phải nhằm vào Mộ Dung Vũ, chỉ là tăng cường thực lực của mình mà thôi. Nhưng không nghĩ tới hôm nay lại có thể dùng để đối phó Mộ Dung Vũ. Nếu như không phải có linh hồn chúa tể khí mà nói, Thương Thiên muốn đối phó Mộ Dung Vũ tự khó khăn. Dù sao, đều là chúa tể chi cảnh, linh hồn chúa tể tuyệt đối có thể đập phát chết luôn những thứ khác chúa tể. Đúng là bởi vì có linh hồn chúa tể khí, Thương Thiên mới có thể biết rõ Mộ Dung Vũ linh hồn thành tựu chúa tể về sau còn giết tới đây. Hắn căn bản không có sợ hãi. Chịu chết đi. Thương Thiên đột nhiên bạo quát to một tiếng, một quyền mãnh liệt băng sát hướng Mộ Dung Vũ. Nếu như chỉ là bằng vào thân thể cùng tu vi lực lượng, Mộ Dung Vũ căn bản không phải là đối thủ của Thương Thiên. Bởi vậy trước tiên, Mộ Dung Vũ liền bảo lui ra ngoài. Chỉ là Thương Thiên tu vi đã sớm đã đạt đến chúa tể chi cảnh, tốc độ cực nhanh càng là xa trên Mộ Dung Vũ. Oanh, một tiếng, Thương Thiên cái kia vẫn còn tựa như là núi lớn nhỏ nắm đấm liền lăng không xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trước mặt, mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố khí tức nhanh chóng mãnh liệt không gì sánh được đánh chết hướng Mộ Dung Vũ. Nắm đấm còn chưa tới, trên nắm tay bạo phát đi ra đáng sợ khí tức tựu trùng kích Mộ Dung Vũ ra thịt đau nhức, linh hồn thậm chí cũng theo đó rung động bắt đầu chuyển động. Chúa tể lực lượng tuyệt đối có thể một quyền bật nát chí tôn khí. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ dám khẳng định Thương Thiên tuyệt đối sẽ không bật nát nhục thể của hắn, chỉ biết bật nát linh hồn của hắn mà thôi. Thời gian đông lại. Mộ Dung Vũ tuyệt đối không phải ngồi chờ chết chi nhân, tại nhanh lùi lại đồng thời đã sử xuất cường hãn nhất công kích một trong thời gian quy tắc. Phanh! Chỉ là Thương Thiên thực lực kỳ thực là quá kinh khủng. Một quyền oanh qua, thời gian đông lại đều bị làm vỡ nát. Căn bản không cách nào ngăn cản Thương Thiên công giết. Nhịp chuyển thời không. Tại Thương Thiên bật nát thời gian đông lại về sau, càng thêm khổng lồ thời gian chi lực liền lăng không bao phủ Thương Thiên. Vù, một tiếng, Thương Thiên liền biến mất ở Mộ Dung Vũ trước mặt. Nhịp chuyển thời không vậy mà thành công rồi. Mộ Dung Vũ vốn là sững sờ, tiếp theo liền đại hỉ như điên. Chỉ là còn không có đợi hắn cao hứng xong, hắn phía trước hư không bật nát. Mà Thương Thiên nhưng lại đã mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ theo trong hư không dẫm trận tại chỗ mà ra. Ngươi vậy mà khống chế thời gian chi lực. Bất quá, dù vậy ngươi không cách nào cải biến ngươi sắp sửa vẫn lạc sự thật. Thương Thiên quát lên một tiếng lớn, lại lần nữa đánh giết hướng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong nội tâm trầm xuống. Nhịp chuyển thời không mặc dù có tác dụng, nhưng tựa hồ liền trong nháy mắt thời gian cũng chưa tới. Bất quá, như vậy ngắn ngủi thời gian bề ngoài giống như cũng vậy là đủ rồi. Vậy sao? Cái kia lại đến một lần. Mộ Dung Vũ cười nhạo, thời gian chi lực lại lần nữa oanh sát đi lên. Chỉ là lúc này đây cùng lần trước không đồng dạng, như vậy là lúc này đây mang lên tín ngưỡng lực. Thương Thiên cười nhạo không thôi. Tại bị Mộ Dung Vũ nhịp chuyển thời không, về tới quá khứ về sau, hắn cũng đã đem lực lượng phóng ra ngoài, ngập đầy chung quanh hư không. Như thế đến nay, Mộ Dung Vũ thời gian chi lực căn bản không cách nào đem hắn tiến đưa trở lại quá khứ. Chỉ là còn không có đợi hắn cao hứng xong, trước mắt hắn cảnh sắc một hồi biến ảo, đã không có Mộ Dung Vũ tung tích. Không phải Mộ Dung Vũ chạy thoát rồi. Mà là hắn lại lần nữa bị nghịch chuyển thời không, đưa về đến tới. Mở ngoặt vuông cua tui neo đóng ngoặt vuông. A, Thương Thiên ngửa đầu gào thét. Hai tay liên tục ra quyền oanh sát hướng bốn phương tám hướng. Chỉ nghe được, răng rắc tiếng vang, Mộ Dung Vũ bao vây lấy hắn những thời giờ kia chi lực liền bị hắn ba lượng quyền cho đánh nát. Mà Thương Thiên trước mắt cảnh sắc lại lần nữa biến ảo, lại lần nữa xuất hiện lúc sau đã về tới thánh giới trong. Cho ta trấn giết. Thương Thiên mới trở lại thánh giới còn không có đứng vững đâu rồi, liền đã nghe được Mộ Dung Vũ một tiếng hét to. Đồng thời đấy, một cỗ không gì sánh được nguy hiểm khí tức trực tiếp bao phủ trong lòng hắn. một mảng lớn lóe ra nguy hiểm khí tức hào quang bảy màu nghiền nát rồi hư không theo sét đánh không kịp bưng tai xu thế hướng phía Thương Thiên liền hung hăng chấn giết mà xuống. Thương Thiên hai mắt lánh mang lóe lên tức thì trên mặt nộ khí càng lớn. Bởi vì hắn đã nhìn rõ ràng công kích hắn chính là cái gì. Chính là chín cái liên kết thành một vòng tròn chín cái chữ cổ. Mà Mộ Dung Vũ theo trong tay hắn cướp đi tiền chữ thình lình liền ở trong đó. Không nói trước cái này chữ cổ giá trị gần kề Mộ Dung Vũ theo trong tay hắn cướp đoạt qua cũng đã để cho hắn tức giận không hiểu rồi. Vù! Thương Thiên thò ra bàn tay lớn trực tiếp chộp tới liên kết thành một vòng tròn chín cái chữ cổ. Mộ Dung Vũ không phải cướp đi nguyên bản cần phải thuộc về hắn một cái chữ cổ sao? Như vậy hắn liền đem cái kia chín cái chữ cổ cho toàn bộ cướp đi. Điện quang thạch hỏa tầm đó, Thương Thiên bàn tay lớn đã chộp vào này cái vòng tròn phía trên. Thương Thiên trong nội tâm vui vẻ, bàn tay lớn dùng sức muốn đem cái kia chín cái chữ cổ cho cướp đoạt trở về. Nhưng ngay lúc này, chín cái chữ cổ chợt bộc phát ra một đoàn hào quang bảy màu. Một cỗ lực lượng đáng sợ càng là mãnh liệt bộc phát ra. Một tiếng vang thật lớn về sau, Thương Thiên thò ra bàn tay lớn trực tiếp bị tạc toái. Mà cái kia chín cái chữ cổ càng là, vù, một tiếng trực tiếp hướng Thương Thiên đầu tựu khấu trừ lại. Linh hồn công kích. Không gian chi lực. Thời gian chi lực. Tại thời khắc này, Thương Thiên cảm nhận được nhiều loại bất đồng tính chất công kích. Hơn nữa những lực lượng này công kích uy năng còn thập phần khủng bố. Nếu như Thương Thiên đầu bị oanh giết bên trong lời nói trực tiếp cũng sẽ bị chấn vỡ. Thương Thiên sắc mặt mãnh liệt biến đổi, mãnh liệt liền bảo lui ra ngoài. Cùng lúc đó, một mực tại hắn trên đỉnh đầu chậm rãi xoay tròn lấy linh hồn chúa tể khí cũng nghênh hướng cái kia chín cái chữ cổ. Phanh! Kinh thiên nổ mạnh về sau, một mực liên kết lấy chín cái chữ cổ trực tiếp đã bị chấn khai đến rồi, biến thành chín cái chữ cổ đụng nát hư không. Xíu. Ô. Một tiếng chui vào Mộ Dung Vũ trong ấp. Mà đổi thành bên ngoài một bên Thương Thiên linh hồn chúa tể khí cũng bị lực lượng khổng lồ cho sinh sinh đánh bay đi ra ngoài. Thánh hồn trảm. Tận dụng thời cơ không có lần sau. Mộ Dung Vũ trực tiếp bắt được cơ hội này, đem linh hồn chi lực tăng lên đến mức cực điểm, sau đó hỗn tạp tín ngưỡng lực trực tiếp tựu chém về phía Thương Thiên linh hồn. Ông Thương Thiên linh hồn mãnh liệt run rẩy lên, một cỗ tử vong khí tức lập tức bao phủ Thương Thiên trong lòng. Thương Thiên vừa sợ vừa giận. Trước tiên đem lực lượng vận chuyển đến mức cực điểm, vọt vào linh hồn trong không gian đem linh hồn cho một mực bảo vệ lên. Đồng thời, trong lòng của hắn càng là điên cuồng khống chế được bị đánh bay ra ngoài linh hồn chúa tể khí. Oanh! Thánh hồn chạm đã hung hăng chém xuống. Đáng sợ công kích trực tiếp xé sách Thương Thiên tầng thứ nhất phòng ngự. Công kích của hắn tại thánh hồn trảm trước mặt giống như là trong suốt bình thường, căn bản không cách nào ngăn cản thánh hồn trảm công giết. Thánh hồn trảm khoảng cách Thương Thiên linh hồn càng ngày càng gần rồi. Thương Thiên lập tức nóng nảy. Nếu là linh hồn của hắn bị chém lên, như vậy hắn ngay cả là chúa tể cũng sẽ bị chém giết. Vì vậy, hắn liền quay lại toàn bộ lực lượng không gì sánh được thắt cổ hướng thánh hồn chạm. Đồng thời, nguyên bản bị đánh bay ra ngoài linh hồn chúa tể khí cũng biến thành một đạo lưu quang nhanh chóng kích xạ mà đến cho đến bảo vệ Thương Thiên linh hồn. Chỉ là, Mộ Dung Vũ thật vất vả đã nhận được cơ hội này, hắn có thể nào bỏ qua. Cửu tử chân ngôn lại lần nữa oanh sát mà ra, nghênh hướng kích xạ trở về linh hồn chúa tể khí. Cùng lúc đó, một đạo hắc quang cũng mãnh liệt theo Mộ Dung Vũ trong cơ thể kích xạ mà ra, nghiền nát rồi hư không theo so linh hồn công kích còn muốn nhanh chóng tốc độ chém về phía Thương Thiên linh hồn. Vũ khí mảnh vỡ. Nguyên bản Thương Thiên trong lòng đã bị mãnh liệt không gì sánh được tử vong khí tức cho bao phủ ở. Hiện tại, cái loại này tử vong khí tức càng là kịch liệt bay lên, mãnh liệt hơn vạn lần. Thương Thiên cái này cả kinh không phải chuyện đùa. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1850. Trảm Thương Thiên. Chương 1850. Trảm Thương Thiên. Thương Thiên vốn tự bề bộn nhiều việc đánh giết Mộ Dung Vũ linh hồn công kích, mà lại hắn linh hồn chúa tể khí tức thì bị Mộ Dung Vũ cửu tự chân ngôn cho đánh bay, hiện tại còn chưa kịp về lại phòng. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ tế ra vũ khí mảnh vỡ. Vũ khí mảnh vỡ chính là Mộ Dung Vũ hiện giai đoạn uy có thể kinh khủng nhất đòn sát thủ. Tầm thường chí tôn khí đụng một cái cũng sẽ bị đánh nát. Đặc biệt là Mộ Dung Vũ thực lực sau khi đột phá, vũ khí mảnh vỡ uy năng càng tăng kinh khủng. Mộ Dung Vũ thậm chí cảm giác được, mặc dù một đao phách chạm tại bên trên chúa tể khí sợ là cũng sẽ bị văng tung tóe một cái sừng. Thậm chí, nếu như Mộ Dung Vũ thực lực càng cường đại hơn mà nói, ngay cả là chúa tể khí cũng sẽ bị một kích bật nát. Tế ra vũ khí mảnh vỡ, không phải Mộ Dung Vũ đột nhiên tiến hành, mà là hắn một mực đều đang đợi tế ra vũ khí mảnh vỡ cơ hội. Thương Thiên quá sợ hãi, hắn biết rõ. Nếu như hắn không cách nào ngăn cản được đạo kia quang ảnh mà nói, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà lúc này, chúa tể khí còn tại phương xa, không cách nào kịp thời về lại phòng, hắn làm sao bây giờ? Lĩnh vực! Cho ta trấn áp! Thương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt liền đem hết thảy thánh giới bổn nguyên chi lực cho tăng lên đến mức cực điểm, tạo thành một cái không lớn không nhỏ lĩnh vực. Sau đó đối với đạo hắc quang kia tựu nhanh chóng không gì sánh được chấn áp mà xuống. Đồng thời thân hình hắn lập lòe đã rất nhanh không gì sánh được hướng phía sau tựu kích xạ đi ra ngoài. Ở trong quá trình này, hai tay của hắn liền phách từng đạo đáng sợ không gì sánh được lực lượng không ngừng theo hắn song trường giữa phúng dũng mà ra, tê thiên liệt địa, hung hăng chấn giết hướng vũ khí mảnh vỡ. Không gian giam cầm. Thời gian đông lại. Thánh hồn trảm. Thiên vương đại thánh thuật. Tế ra vũ khí mảnh vỡ về sau, Mộ Dung Vũ công kích nhưng lại không có dừng chút nào đốn. Nguyên một đám đại thánh thuật, đại tuyệt chiêu không ngừng phúng dũng mà ra, phô thiên cách địa cuồng bạo không gì sánh được oanh sát hướng Thương Thiên. Phốc. Đúng lúc này, Mộ Dung Vũ đánh ra kích thứ nhất thánh hồn trảm rốt cuộc đột phá che trời lực lượng thắt cổ. Phách chạm tại Thương Thiên linh hồn phía trên. Tuy nhiên đã bị thắt cổ tuyệt đại bộ phận lực lượng, nhưng dù là chỉ có một tia công kích chi lực chạm tại linh hồn phía trên Thương Thiên linh hồn tuy nhiên cường đại, nhưng dù sao không phải linh hồn thánh nhân. Tại đã không có lực lượng bảo hộ về sau cũng đã trần trụi xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trước mặt. Tuy nhiên Thương Thiên linh hồn kịp thời tránh được, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh trúng. Mặc dù không có bị chém giết sạch nhưng vẫn là để cho Thương Thiên đau nhức hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lập tức trắng bệch. Linh hồn của hắn đã bị chém rụng một góc. Tuy nhiên không nghiêm trọng nhưng đối với Thương Thiên thực lực dù sao đã có ảnh hưởng. Mà cường giả chiến đấu thường thường một cách nho nhỏ ảnh hưởng liền có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Phốc, phốc, phốc. Lĩnh vực chi lực trực tiếp chấn áp tại vũ khí mảnh vỡ phía trên. Vốn Thương Thiên là muốn đem vũ khí mảnh vỡ cho chấn áp xuống dưới đấy. Nhưng lúc này lại là tao ngộ đến vũ khí mảnh vỡ mãnh liệt bắn ngược. Vũ khí mảnh vỡ vốn là bị chấn áp dưới đi, nhưng trong nháy mắt về sau, vũ khí mảnh vỡ liền bộc phát ra một đoàn chói mắt hào quang bảy màu. Sau đó một cỗ so Thương Thiên cùng Mộ Dung Vũ còn muốn khủng bố uy năng mãnh liệt bộc phát. Thương Thiên chấn áp qua linh hồn chi lực trực tiếp đã bị làm vỡ nát ra. Mà vũ khí mảnh vỡ lại như cũ cuồng bạo không gì sánh được, vốn là tại trong hư không có chút chấn động, đón lấy lợi dụng so với trước còn muốn nhanh chóng tốc độ mãnh liệt đánh giết hướng Thương Thiên. Mộ Dung Vũ nao nao trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nguyên bản hắn đã đối với vũ khí mảnh vỡ đã có sơ bộ khống chế lực rồi, bởi vậy tại tế ra vũ khí mảnh vỡ lúc sau đã không cần hao phí quá nhiều lực lượng. Nhưng lúc này, một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng thôn phệ lập tức theo vũ khí mảnh vỡ bên trên bạo phát đi ra. Tại hắn kịp phản ứng trước kia, một cách liền đem hắn lực lượng trong cơ thể kể cả linh hồn chi lực cho toàn bộ hút khô rồi. Nhanh, cực nhanh. Vũ khí mảnh vỡ tốc độ nhanh, thậm chí liền Mộ Dung Vũ thần niệm đều không thể bắt hắn quý tích rồi. Mà cắn nuốt Mộ Dung Vũ toàn bộ lực lượng về sau, vũ khí mảnh vỡ bạo phát đi ra uy năng càng là liền Mộ Dung Vũ cái này nửa chủ nhân đều cảm giác được kinh hồn táng đảm. Cùng lúc đó, cái này đáng sợ không gì sánh được uy năng đã bao phủ toàn bộ thánh giới. Tư không tại nghiền nát, không ngớt không dứt sơn mạch đang run rẩy, hết thảy giống như tận thế đã đến. Đáng sợ uy áp càng là chấn áp toàn bộ thánh giới cùng với thần giới, tiên giới, đời hết thảy tánh mạng đều không tự chủ được bái nằm ở địa, đầu dạp xuống đất. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là phát hiện toàn bộ thánh giới đã ở vũ khí mảnh vỡ phát ra uy năng trong kịch liệt run rẩy lên, tựa hồ có nghiền nát mà lo lắng. Mộ Dung Vũ bị giật mình, vũ khí này mảnh vỡ là cái gì địa vị? Chỉ là một cái bàn tay loại lớn nhỏ mảnh vỡ mà thôi, bạo phát đi ra uy năng vậy mà cơ hồ liền thánh giới đều cho hủy diệt đi. Mộ Dung Vũ không chút nào hoài nghi, nếu như vũ khí này mảnh vỡ thật đúng muốn tiêu diệt thánh giới mà nói tuyệt không độ khó. Chỉ là, hắn cũng không muốn thánh giới bị tiêu diệt. Lúc này thánh giới, cho dù là thương thiên đều không có xông qua luân hồi. Một khi thánh giới hủy diệt, như vậy bọn hắn những người này liền toàn bộ theo sau thánh giới mà đi, chết không thể chết lại rồi. Cái gì? Điều này sao có thể? Cảm nhận được vũ khí mảnh vỡ bạo phát đi ra đáng sợ uy năng, thương thiên rốt cuộc nhìn không được điên cuồng hét lên lên tiếng. Cái này uy năng kỳ thực là quá cường đại a. Thương thiên thậm chí liền ngăn cản tâm đều không sinh ra đến. Có thể nghĩ vũ khí mảnh vỡ có kinh khủng bực nào. Phốc. Mộ Dung Vũ chỉ là thấy đến vũ khí mảnh vỡ trực tiếp theo thương thiên trên trán vọt lên đi vào. Sau đó trực tiếp theo thương thiên cái ức kích xạ mà ra, mang ra một đại đoàn máu tươi. Thương thiên đầu tựu chỉ có một nhẹ nhàng miệng vết thương, nhưng là thập phần dữ tợn, mà không cách nào khép lại. Để cho nhất Mộ Dung Vũ khiếp sợ cùng kinh hỉ chính là thương thiên tuy nhiên hai mắt nộ trợn, vẻ mặt không cam lòng chi sắc. Nhưng tánh mạng của hắn khí tức đang tại nhanh chóng biến mất lấy. Ta không cam lòng a. Thương thiên gào thét một tiếng. Sau đó cái kia thân hình cao lớn liền giống như một tòa núi lớn bình thường oanh tản xuống. Cùng lúc đó, mây máu, huyết vũ lại lần nữa bao phủ thánh giới. Thậm chí, ở giữa thiên địa càng là phát ra từng đợt cực lớn tiếng oanh minh, giống như là rên rỉ. Đây là chí tôn vẫn lạc về sao không sở hữu thiên địa dị tượng. Thương thiên đã chết. Nhìn xem thương thiên ngược lại tại trước mặt mình thi thể, Mộ Dung Vũ trong mắt tận là không tin chi sắc. Thương thiên cách này chúa tể tựu như vậy chết. Nếu như không có thiên địa dị tượng mà nói, Mộ Dung Vũ là sẽ không tin tưởng thương thiên cứ như vậy bị chém giết đấy. Bất quá, nói trở lại, mặc dù thiên địa dị tượng đều xuất hiện, Mộ Dung Vũ yêu nguyên không thể tin được thương thiên tựu như vậy chết. Gia hỏa này thế nhưng mà thánh giới cường đại nhất người a. Mộ Dung Vũ biết rõ hắn cuối cùng sẽ chém giết thương thiên đấy. Thế nhưng mà cũng không phải đúng lúc này a. Hắn thực lực bây giờ hay vẫn là quá yếu, căn bản không có năng lực chém giết thương thiên. Vũ khí mảnh vỡ. Mộ Dung Vũ đem chém giết sạch thương thiên về sau hóa thành một đạo lưu quang xông vào chui vào trong cơ thể hắn, vũ khí mảnh vỡ cho đem ra. Vũ khí mảnh vỡ cùng lúc trước không có có thay đổi gì, cơ hồ là giống như đúc. Nếu như muốn nói biến hóa mà nói, vậy thì là hiện tại vũ khí mảnh vỡ so với trước muốn càng thêm tranh sáng một ít. Mộ Dung Vũ thử đã khống chế một lần vũ khí mảnh vỡ. Hắn phát hiện mình đối với vũ khí mảnh vỡ khống chế lại mạnh hơn một phần, tự nhiên đấy, vũ khí mảnh vỡ uy năng cũng so với trước càng cường đại hơn rồi. Chém giết phong hào chí tôn hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng nếu như nói muốn chém giết một cái chúa tể còn không có thực lực kia. Mộ Dung Vũ rất nghiêm túc đánh giá vũ khí trong tay mảnh vỡ. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến vị đại gia này rốt cuộc là cái gì địa vị. Thật không ngờ đáng sợ. mới, sở dĩ đánh chết Thương Thiên, hoàn toàn tựu là vũ khí mảnh vỡ bản thân làm việc. Nó tựa hồ đụng phải khiêu khích bình thường, trực tiếp liền đem Mộ Dung Vũ tất cả lực lượng kể cả linh hồn chi lực đều một cách cho hút khô rồi. Sau đó mới bộc phát ra cơ hồ chém nát toàn bộ thánh giới đáng sợ uy năng, một lần hành động chém giết Thương Thiên. Nhất định là như vậy tử, vũ khí này mảnh vỡ tuy nhiên đã bị bật nát tựu chỉ có một mũi đao rồi, nhưng là thập phần cao ngạo, không cho phép người khác đối với hắn khiêu khích. Thương Thiên cho đến dùng thánh giới bổn nguyên trấn áp nó, vậy thì chọc giận cái này đại gia. Vì vậy cái này đại gia trực tiếp phát uy, một lần hành động diệt sát Thương Thiên. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, đã đoán cái sắm không rời mười. Bất quá, càng bộ dạng như vậy, hắn càng là hiếu kỳ vũ khí này mảnh vỡ cấp bậc. Vũ khí mảnh vỡ nhất định là vượt ngoài văn minh trí cao tồn tại sử dụng đồ vật, chỉ là tại sao lại ngã xuống trong thánh giới. Hơn nữa chỉ là một cái mũi đao mảnh vỡ đều có khủng bố như thế uy năng, nếu như là nguyên vẹn hình thái đâu này. Uy năng kinh khủng đến cỡ nào? Đáng sợ như vậy vũ khí vậy mà đều bị bật nát rồi hả? Như vậy bật nát vũ khí này người thực lực kinh khủng đến cỡ nào? Cái loại này cấp bậc cường giả tuyệt đối nếu so với chúa tể cường đại. Chỉ là chúa tể bên trên một cái cảnh giới không phải là hỗn độn trưởng khống giả sao? Chẳng lẽ còn có những thứ khác một ít cảnh giới? Còn có càng cường đại hơn tồn tại? Như là Thái Dương quân chủ cái kia cấp bậc cường giả tại vực ngoại văn minh trong thuộc về cái kia cấp bậc tồn tại. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ trong nội tâm tràn đầy vô cùng chiến ý. Hắn muốn xông luân hồi, ly khai thánh giới tiến đến vực ngoại văn minh, ngao du vô tận tinh không. Có lẽ, chỉ có những người tài giỏi kia là chân chính bất tử bất diệt. Mộ Dung Vũ quơ quơ đầu, những thứ kia hắn truy cầu, nhưng bây giờ cách hắn hay vẫn là quá xa rồi. Hắn nhất định phải trở thành thánh giới chính thức chúa tể, cùng với xông qua luân hồi về sau mới có tư cách ly khai thánh giới. Nếu không, hết thảy cũng chỉ là mây bay mà thôi. Đem những cái kia không thực tế đồ vật theo trong đầu lung lay đi ra ngoài, đem vũ khí mảnh vỡ một lần nữa thu vào trong cơ thể, sau đó hắn liền nhìn về phía Thương Thiên thi thể cùng với hắn linh hồn chúa tể khí. Nếu như đem Thương Thiên thi thể cùng hắn linh hồn chúa tể khí cho đắc luyện hóa được, cần phải có thể cho tu vi của ta đột phá chí tôn chi cảnh đi à nha. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, bàn tay lớn đã thò ra, muốn đem Thương Thiên thi thể cùng linh hồn chúa tể khí cho lấy đi. Nhưng vào lúc này, một đạo khủng bố không gì sánh được lưới đao mãnh liệt theo hư không ở trong chỗ sâu kích xạ mà ra, chém vỡ ức vạn thời không, đã tập trung vào Mộ Dung Vũ, hung hăng phách chạm mà đến. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua rét lạnh sát cơ. Hiện tại tuy nhiên lực lượng của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, thậm chí linh hồn không gian càng là trống rỗng không có linh hồn chi lực. Nhưng ngoại trừ Thương Thiên bên ngoài thánh giới còn có ai là đối thủ của hắn? Dù là chỉ là hắn đạt tới chí tôn khí cấp bậc thân thể đều cơ hồ để cho hắn tại thánh giới vô địch rồi. Hừ lạnh một tiếng, Mộ Dung Vũ chợt xoay người, nhắm ngay đạo kia phách chạm mà đáng sợ hơn lưới đao liền một quyền hung hăng băng sát mà ra. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1851 thiên ngoại khách đến thăm. Chương 1851 thiên ngoại khách đến thăm. Phanh, đạo kia kích xạ mà ra lưới đao trực tiếp bị Mộ Dung Vũ một quyền bật nát. Mộ Dung Vũ xoay người lại, trong mắt lóe ra tí ti hàn mang nhìn về phía lưới đao phách chạm tới phương hướng. Đạo này lưới đao rất cường đại, đã đạt đến chí tôn chi cảnh. Bất quá, Mộ Dung Vũ thậm chí không cần vận dụng lực lượng liền có thể đơn giản diệt sát mất đạo này lưới đao. Dù sao nhục thể của hắn cũng đã đạt đến chí tôn chi cảnh. Đi ra cho ta. Mộ Dung Vũ trong lòng tức giận, cây sinh mệnh cái kia ức vạn cắm rễ tại vô tận hỗn độn bên trong rễ cây mãnh liệt run rẩy lên, mỗi trong nháy mắt đều cắn nuốt đại lượng hỗn độn lực lượng bổ sung đến Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Để cho Mộ Dung Vũ bị tiêu hao không còn lực lượng nhanh chóng khôi phục lấy. Tại hắn một quyền bật nát đạo kia lưới đao đồng thời, lực lượng của hắn đã cơ bản khôi phục đến đỉnh phong rồi. Lúc này, hắn mãnh liệt quát lên một tiếng lớn, bàn tay lớn trực tiếp dò xét đi ra ngoài, trực tiếp chụp vào phương xa hư không. Mặc dù linh hồn chi lực không có khôi phục, hơn nữa tu vi của hắn cũng xa xa không có đạt tới chúa tể chi cảnh. Nhưng ít ra không kém gì bình thường phong hào chí tôn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ một chảo thò ra trực tiếp tự bật nát ức vạn thời không. Phù phù. Phương xa hư không ở trong chỗ sâu, một đạo thân hình mãnh liệt theo trong hư không ngã rơi xuống. Người này là một cái áo xám thanh niên, lúc này hắn chính mặt mũi tràn đầy rung động chi sắc nhìn xem Mộ Dung Vũ, trong mắt đúng là vẻ khó tin. Chính là nhất tinh chí tôn cũng dám ra tay với ta, quả thực muốn chết. Khi thấy cái kia áo xám thanh niên đồng thời, Mộ Dung Vũ trong mắt không tự chủ được liền bộc phát ra đáng sợ sát cơ. Cái này áo xám thanh niên chính là nhất tinh chí tôn. Hơn nữa chính yếu nhất chính là người này khí tức còn tương đương không ổn định. Nói cách khác, người này có khả năng là gần một thời gian ngắn mới đột phá đến chí tôn chi cảnh đấy. Như vậy, hiện tại tựu chỉ có một khả năng. Người này tựu là tại trước Mộ Dung Vũ đột phá chí tôn chính là cái người kia người thần bí. Người này vậy mà không có bị chí tôn đánh chết. Tâm niệm vừa động, Mộ Dung Vũ là xong như thế rồi. Những cái kia bị Thương Thiên chém giết cắn nuốt người hoàn toàn cũng là bởi vì Thương Thiên lạm dụng uy quyền mà tự động đưa qua đấy. Mà cái này áo xám thanh niên mới đột phá đến chí tôn chi cảnh căn bản không biết Thương Thiên đáng sợ, tự nhiên không có đi Thương Thiên sơn mạch rồi. Bất quá thằng này cũng dám ra tay đánh lén Mộ Dung Vũ. Hẳn là hắn sẽ cảm thấy Mộ Dung Vũ cùng Thương Thiên có thể đồng quy vu tận. Hoặc là Mộ Dung Vũ tuy nhiên chém giết Thương Thiên, nhưng là đã dầu hết đèn tắt, mới dám ra tay. Bất luận là loại nào tình huống, đều phải chết. Mộ Dung Vũ tốc độ không có bất kỳ đình trệ trực tiếp đã bắt tới. Đợi một chút, ta không phải cố ý muốn ra tay công kích ngươi đấy, ta là... Cái kia áo xám thanh niên sắp bị Mộ Dung Vũ bạo phát đi ra đáng sợ uy thế cho hù chết. Bình thường nhanh chóng hướng về sau nhanh lùi lại, bình thường giải thích nói ra. Chết! Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, một ngón tay điểm vào áo xám thanh niên trên thân. Phanh, một tiếng, cái này nhất tinh chí tôn toàn bộ thân thể cùng với linh hồn trực tiếp liền bị làm vỡ nát ra, biến thành một đoàn huyết vụ, chết không thể chết lại rồi. Hiện tại nhất tinh chí tôn tại Mộ Dung Vũ trong mắt chính là một cái con sâu cái kiến mà thôi. Thậm chí, Mộ Dung Vũ không cần ra tay, chỉ là một ánh mắt chừng qua liền có thể chừng chết đối phương. Giết chết cái này áo xám thanh niên chí tôn về sau, Mộ Dung Vũ liền một bước bước ra, biến mất tại nguyên chỗ. Trong thời gian kế tiếp, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức luyện hóa Thương Thiên thân thể cùng hắn linh hồn chúa tể khí. Mà là cẩn thận vòng quanh thánh giới cùng với vực ngoại đi một đoàn. Ngoại trừ thánh tôn những chí tôn đó bên ngoài thánh giới trong không còn có những thứ khác chí tôn. Đương nhiên thiên ma nữ không tính. Về phần còn có hay không một ít che giấu còn chưa chết mất chí tôn, Mộ Dung Vũ tạm thời cũng không biết. Lúc này, Mộ Dung Vũ tuy nhiên còn chưa trở thành thánh giới chính thức chúa tể, nhưng đã là chúa tể rồi. Thánh tông người lại lần nữa phi thăng lên. Hơn nữa, lúc này đây quang minh chính đại ở thánh giới đã thành lập nên sơn môn, mà không hề co đầu rút cổ tại thái cổ trong thế giới. Dù sao, bây giờ còn có ai dám động đến thánh tông? Ngoại trừ Mộ Dung Vũ bên ngoài, thánh tông cũng là có mấy cái chí tôn chi cảnh cường giả đấy. Huống hồ, nữ hoa cùng vô song cái này hai đại phong hào chí tôn cũng tỏa trấn thánh giới. Thánh giới rốt cuộc hoàn thành chính thức thống nhất. Hơn nữa, tại Mộ Dung Vũ cùng với Thánh Tông bao gồm người vận tác phía dưới, Thánh Tông giống như là thần giới, tiên giới đời thế giới đồng dạng, đã trở thành duy nhất thánh địa. không có hạn chế chủng tộc, Thánh Tông chỉ tuyển nhận có tiềm chất, tư chất tốt đệ tử. Bởi vì Mộ Dung Vũ biết rõ thánh giới cũng không phải tu sĩ cuối cùng sân khấu. Hơn nữa thống nhất đối với Mộ Dung Vũ cũng là có thật lớn chỗ tốt đấy. Tín ngưỡng của hắn chi lực ngày càng nhiều, càng ngày càng tinh khiết rồi. Những này tín ngưỡng lực, dù là Mộ Dung Vũ về sau ly khai thánh giới cũng sẽ không biến mất, mà là thủy chung cách không quán chú tiến vào đến trong cơ thể hắn. Trừ phi thánh giới những người này không hề tín ngưỡng Mộ Dung Vũ, hoặc là bị Mộ Dung Vũ chủ động chặt đứt. Đã không có những thứ khác chí tôn quấy rối, Mộ Dung Vũ rốt cuộc có thể tâm không không chuyên tâm chuẩn bị tăng lên thực lực của mình rồi. Không có trực tiếp luyện hóa thương thiên thân thể cùng hắn linh hồn chúa tể khí. Mộ Dung Vũ vốn là đem nguyên bản bị thương thiên cưỡng ép đã luyện hóa được thánh giới bổn thiên cho đã luyện hóa được. Tại đánh chết thương thiên về sau, Mộ Dung Vũ liền đã khống chế cái kia 9 phần chi 4 thánh giới bổn nguyên. Cuối cùng không có gì độ khó trực tiếp liền đã luyện hóa được. 9 phần chi 7 thánh giới bổn nguyên đã bị Mộ Dung Vũ cho đã khống chế. Hiện tại chỉ còn lại có 9 phần chi 2 thánh giới bổn nguyên không có đã tìm được. Trước đây, Mộ Dung Vũ tìm lần toàn bộ thánh giới đều không có phát hiện cái này còn lại 2 phần thánh giới bổn nguyên. Bất quá, tại hắn đã luyện hóa được nguyên bản thuộc về thương thiên thánh giới bổn nguyên về sau, hắn liền cảm ứng được còn lại thánh giới bổn nguyên. Một cách trong thần giới biến ảo trở thành một thanh thần khí bị một cường giả khống chế rồi. Đem làm Mộ Dung Vũ phát hiện về sau, sắc mặt liền không khỏi tối sầm. Bởi vì cái kia cường giả chính là Thánh Tông cường giả, hơn nữa trước kia cũng có tại Mộ Dung Vũ trước mặt lắc lư qua. Thậm chí, Mộ Dung Vũ đều đã từng thấy qua cái thanh kia thần khí. Chỉ là, lúc ấy hắn không có bất kỳ phát hiện là được. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền dùng một kiện đỉnh cấp thần khí cùng cái kia cường giả trao đổi thánh giới bổn nguyên. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn thân hơn từ chỉ điểm một phen cái kia cường giả. Tuy nhiên những này xa xa so ra kém thánh giới bổn nguyên, nhưng là đã để cái kia thần giới cường giả đối với Mộ Dung Vũ mang ơn rồi. Cuối cùng một phần thánh giới bổn nguyên nhưng lại tại nhân gian bên trong Thiên Chủ Sơn, ở trong chỗ sâu Thiên Chủ Sơn, thì ra là Mộ Dung Vũ lúc trước cải biến Mộ Dung Vũ địa phương. Tại Thiên Chủ Sơn, Mộ Dung Vũ gặp Hà Đồ Lạc Thư, do đó đã bắt đầu vận mệnh chuyển hướng. Ầm ầm. Đem làm Mộ Dung Vũ đã luyện hóa được 9 phần thánh giới bổn nguyên, đem làm thánh giới bổn nguyên dung hợp vì một đồng thời, toàn bộ thánh giới đều mãnh liệt chấn run lên một cái. Bất quá, cái này rung động lắc lư tuy nhiên mãnh liệt, nhưng chỉ là một cái thoáng tức thì có ít người thậm chí không có phát giác được. Mặc dù phát giác được cũng chỉ là cho rằng xuất hiện ảo giác mà thôi. Rốt cuộc hoàn toàn khống chế thánh giới rồi. Mộ Dung Vũ thần niệm căn bản không cần đặc biệt kéo dài đi ra ngoài cũng đã bao phủ toàn bộ thánh giới. Lúc này thánh giới giống như là Mộ Dung Vũ thân thể một bộ phận. Còn muốn, hắn có thể lập tức xuất hiện tại thánh giới bất kỳ địa phương nào. Chỉ cần hắn muốn, một ý niệm thánh giới là bất luận cái gì tánh mạng đều trực tiếp chết mất. Hắn khống chế lấy thánh giới hết thảy. Đây mới là chúa tể. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng phát hiện, mặc dù hắn đã trở thành chúa tể, hắn thần niệm cũng không cách nào xuyên thấu vực ngoại, tốc hành bên ngoài vô tận tinh không. Tựa hồ, thánh giới bên ngoài có một tầng không gì sánh được cường đại bích chứng cản trở hết thảy đồng dạng. Trừ đó ra, Mộ Dung Vũ phát hiện, mặc dù hắn là chúa tể, hắn cũng không cách nào lăng không phục sinh một người. Dường như hắn nhân gian cha mẹ. Mộ Dung Vũ tuy nhiên đã sớm rút lấy bọn hắn một tia linh hồn, nhưng không cách nào phục sinh. Chúa tể tuy nhiên là thánh giới cường đại nhất tồn tại, nhưng tựa hồ còn có chút nhỏ yếu. Chẳng lẽ là ta cảnh giới còn không có đạt tới duyên cớ? Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, nhưng lại đã bắt đầu luyện hóa thương thiên thân thể cùng hắn chúa tể khí rồi. Muốn rời khỏi thánh giới tại vô tận trong tinh không lưu lạc, Mộ Dung Vũ nhất định phải có được xông qua luân hồi thực lực. Nhưng là hiện tại hắn liền sông luân hồi dấu hiệu đều không có cảm nhận được. Thực lực chưa tới. Tại luyện hóa thương thiên thân thể đồng thời, Mộ Dung Dịch đời lúc trước bị Mộ Dung Vũ dùng linh hồn quả sống lại mấy người cũng đã bắt đầu trùng kích chí tôn chi cảnh. Mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, Mộ Dung Hiên, Mục Lệ Nguyệt bọn người cũng đều bị Mộ Dung Vũ tìm tới các loại như là Hải Dương Chi Tâm, Ác Ma Chi Tâm loại này cấp bậc tồn tại cho bọn hắn dung hợp. Mộ Dung Vũ về sau là nhất định sẽ ly khai thánh giới đấy. Nhưng là hắn cũng không muốn hắn ly khai thánh giới về sau thân nhân của hắn cùng với thánh tôn bị kẻ đến sau cho tiêu diệt. Bởi vậy, hắn tại rời đi trước kia nhất định phải đem thân nhân của hắn nhóm thánh tôn các cường giả cho bồi dưỡng lên. Không chỉ nói toàn bộ thánh giới chí tôn đều là thánh tôn người, nhưng ít ra thánh tôn có người có thể chấn được tràng diện, sẽ không để cho Mộ Dung Vũ đạo thống cho bị người diệt là được. Đem làm Mộ Dung Vũ hoàn toàn đã luyện hóa được thương thiên phân thân đạt đến cửu tinh chí tôn cấp lúc khác, Mộ Dung Dịch bọn người cũng nhao nhao đột phá. Nhục thể của bọn hắn vốn tự khủng bố, chỉ cần an tâm tu luyện, sớm muộn đều sẽ đạt tới chí tôn khí cấp bậc. Mà ở Mộ Dung Vũ trở thành chúa tể về sau, các loại thiên tài địa bảo càng là không cần tiền trồng chất quá khứ, bọn hắn đột phá chí tôn chi cảnh lại cực kỳ đơn giản rồi. Vốn là Mộ Dung Dịch, Lam có thể nhi bọn người. Tiếp theo Triệu Chỉ Tình, Mộ Dung Hiên bọn người cũng lần lượt đột phá. Mà Mộ Dung Vũ phân thân cũng thành công đột phá. Tu luyện Thái Dương chân kinh phân thân thực lực cùng tư chất càng ngày càng nghịch thiên. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì trước kia chí tôn hết thảy bị thương thiên cho chém giết sạch nguyên nhân. Nếu không, nếu là thánh giới chí tôn đạt đến hết to trạng thái, như vậy bọn hắn lại nghịch thiên cũng không cách nào đột phá. Đây là thiên địa hạn chế, không liên quan hồ cá nhân tư chất cùng thiên phú vấn đề. Chỉ cần đã luyện hóa được cái này linh hồn chí tôn khí, ta tuyệt đối có thể bước vào chúa tể chi cảnh. Mộ Dung Vũ lấy ra thương thiên linh hồn chúa tể khí, muốn đem chi luyện hóa. Nhưng vào lúc này, oanh! Phi thường đột nhiên đấy, toàn bộ thánh giới giống như là bị cái gì hung hăng đánh lên. Còn không có đợi đến Mộ Dung Vũ kịp phản ứng, một đạo đáng sợ không gì sánh được khủng bố khí tức lập tức theo va chạm địa phương trong vòng, nhanh chóng cuộn sạch hướng bốn phương tám hướng. Ngay lập tức về sau liền bao phủ toàn bộ thánh giới. Phù phù! Phù phù! Phù phù! Ngay tại đáng sợ khí tức bao phủ toàn bộ thánh giới đồng thời thánh giới bên trong tuyệt đại bộ phận thánh nhân liền nhao nhao bị chấn áp đầu rạp xuống đất phủ phục trên mặt đất. Thậm chí, có chút thực lực yếu kém thánh nhân càng là trực tiếp bị chấn nát ra. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1852. Luyện hóa thánh giới. Chương 1852. Luyện hóa thánh giới. Thời gian trở lại trước một khắc. Thánh giới Thanh Hà Sơn Mạch. Một chiếc có thể so với núi lớn thuyền đột nhiên xé rách hư không xuất hiện tại thánh giới Thanh Hà Sơn Mạch trên không. Bất quá, cái này con thuyền đi biển cùng bình thường chính thức thuyền không giống với. Bởi vì đây là một chiếc có thể phi hành thuyền, thì ra là phi hành pháp khí. Trong thánh giới, cùng loại như vậy phi hành thánh khí không biết có bao nhiêu. Nhưng bình thường sẽ không rất lớn. Dù sao, phi hành thánh khí lớn hơn một phần, như vậy phi hành trong quá trình tiêu hao thánh tinh hoặc là thánh mạch sẽ thành gấp bao nhiêu lần gia tăng. Hơn nữa, tại chế tạo trong quá trình chỗ hao phí tài liệu cũng là như thế. Bởi vậy, trong thánh giới có thể chuyên chở mấy ngàn mấy vạn người phi hành thánh khí đã xem như đỉnh cấp được rồi. Mà trước mắt cái này một chiếc phi thuyền nhưng lại giống như núi lớn bình thường lớn nhỏ. Đừng nói mấy vạn người rồi, coi như là mấy chục vạn người trên trăm vạn mọi người có thể chuyên chở xuống. Thánh giới trong căn bản không có như vậy phi thuyền. Dù sao cho dù là những chí tôn đó cấp bậc cường giả cũng tiêu hao không nổi phi thuyền chỗ tiêu hao tài nguyên. Chiếc phi thuyền này mỗi trong nháy mắt chỗ tiêu hao thánh mạch đều đem là một cái khủng bố con số. Toàn bộ thánh giới ở bên trong, cho dù là Mộ Dung Vũ đều dùng không nổi. Bất quá, cái này lăng không xuất hiện phi thuyền nhưng lại có chút sách dưới, giống như là tại vô tận trong tinh không phi hành ước vạn kỷ nguyên bình thường, bị thời gian dòng sông cho ăn mòn rồi. Phi thuyền xuất hiện về sau, lợi dụng cực kỳ tốc độ khủng khiếp một đầu vọt vào Thanh Hà Sơn Mạch. Oanh! Kinh thiên nổ mạnh về sau, mênh mông Thanh Hà Sơn Mạch lập tức bị cái này phi thuyền va chạm mà bạo phát đi ra sóng xung kích cho trực tiếp làm vỡ nát nát bấy. Từ nay về sau Thanh Hà Sơn Mạch không còn tồn tại. Thì ra là phi thuyền đánh lên Thanh Hà Sơn Mạch giờ khắc này, Mộ Dung Vũ nhận thấy cảm giác đến toàn bộ thánh giới đều mãnh liệt chấn run lên một cái. Rất hiển nhiên thánh giới chấn động cũng là bởi vì bị cái này phi thuyền cho đụng phải một chút. Một chiếc phi thuyền đụng toàn bộ thánh giới đều chấn động lên. Chiếc phi thuyền này là cái gì địa vị? Lực lượng thật không ngờ khủng bố. Nhưng mà này còn chỉ là rách dưới phi thuyền ngã xuống tại thánh giới mà thôi. Nếu là một chiếc nguyên vẹn phi thuyền cố ý đánh lên thánh giới, như vậy thánh giới phải hay là không cũng sẽ bị đụng chia năm xẻ bảy. Thậm chí trực tiếp bạo nát ra. Toàn bộ phi thuyền thật sâu xa vào đến thánh giới dưới nền đất. Rất rất nhanh một đạo đáng sợ không gì sánh được uy năng theo phi thuyền dưới đáy bộc phát ra. Phanh, một tiếng toàn bộ phi thuyền đột nhiên sụp đổ bay lên. Tiếp theo, một đạo bóng đen biến thành một đạo lưu quang theo sâu trong lòng đất kích xạ mà ra. Phi! Đây là cái gì địa phương khỉ gió nào? Bóng đen đứng lại, nhưng lại một cái ước chừng 26-7 cẩm y thanh niên, xa xa nhìn sang, người này vẻ mặt ngạo khí. Thậm chí trên người hắn càng là không theo trong thấu phát ra một vòng quý khí. Rất rõ ràng, người này trước kia nhất định là cái nào đó hào phú đệ tử. Đang nói chuyện đồng thời cẩm y thanh niên khổng lồ không gì sánh được thần niệm liền phát ra mà ra. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, hắn thần niệm liền bao phủ Mộ Dung Vũ. Tốc độ cùng Mộ Dung Vũ không sai biệt lắm. Chẳng lẽ cái này thiên ngoại khách đến thăm nhưng lại một cái chúa tể. Thần niệm bao phủ về sau thánh giới hết thảy đều rõ ràng không gì sánh được xuất hiện tại cẩm y thanh niên trong đầu, không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Bất quá, rất nhanh cẩm y thanh niên liền lắc đầu, nguyên gốc mặt ngạo khí mặt lúc này lại là vẻ mặt vẻ khinh thường. Thật sự là xui, vậy mà đi tới nơi này sao một cách địa phương cước chim cũng không có. Nhất tinh tinh cầu. Mặc dù có tu sĩ, nhưng toàn bộ đều là con sâu cái kiến. Thậm chí liền giới chủ đều không có. Tại khinh thường đồng thời cẩm y thanh niên trên mặt lại lần nữa hiện lên một vòng vẻ thất vọng. Như vậy tinh cầu mặc dù đã luyện hóa được sợ là cũng không cách nào khôi phục thương thế của ta. Bất quá, tinh cầu cấp bậc tuy nhiên thấp, nhưng tổng sống khá giả không có. Nguyên lai cẩm y thanh niên dĩ nhiên là bị thương đấy, hơn nữa bị thương rất nặng bộ dạng. Chắc hẳn, phi thuyền của hắn thủng lỗ chỗ bộ dạng, sợ sẽ là bị địch nhân của hắn cho phá hủy đấy. Mà hắn sở dĩ xuất hiện tại thánh giới, sợ cũng là bởi vì bị hắn địch nhân đuổi giết nguyên nhân. Thiên ngoại khách đến thăm. Tại cẩm y thanh niên thần niệm bao phủ toàn bộ thánh giới đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng đã chứng kiến đối phương. Trên thực tế, ở đằng kia chiếc phi thuyền tiến vào thánh giới thời điểm, Mộ Dung Vũ nên đã phát hiện đấy. Chỉ bất quá lúc đó Mộ Dung Vũ toàn tâm tại tăng lên tu vi trên căn bản không có để ý tới mà thôi. Cái này người rốt cuộc là ai? Thực lực vậy mà so thương thiên khủng bố này sao nhiều? Cảm nhận được cẩm y thanh niên cường đại, Mộ Dung Vũ trong nội tâm lập tức lắp bắp kinh hãi. Thương thiên thực lực rất cường đại hơn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ có thể đem chi chém giết, hoàn toàn là vì vũ khí mảnh vỡ nguyên nhân. Đó là một ngoài ý muốn. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ tăng lên rất nhiều, đại chiến bên trong cho dù không cách nào đem thương thiên cho chấn giết, cũng có thể đem chi đã chấn áp. Nhưng Mộ Dung Vũ cảm giác được, ở đằng kia cầm y thanh niên trước mặt thương thiên giống như là một cái chỉ như con sâu cái kiến tồn tại. không phải Thương Thiên quá yếu, mà là cái kia Cẩm Y thanh niên quá cường đại. Mộ Dung Vũ trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, hắn hiện tại tuy nhiên thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng căn bản không phải là cái kia Cẩm Y thanh niên đối thủ. Có lẽ cái kia Cẩm Y thanh niên không cách nào chém giết hắn, nhưng Mộ Dung Vũ càng thêm không có khả năng đem chi chém giết. Bởi vì Mộ Dung Vũ đã khống chế thánh giới nguyên nhân, mặc dù hắn thần niệm không có kéo dài đi ra, nhưng là thánh giới nhất cử nhất động hay vẫn là không cách nào đào thoát ánh mắt của hắn. Bởi vậy, hắn liền chứng kiến cái kia Cẩm Y thanh niên tại thần niệm quét toàn bộ thánh giới về sau, liền một cước bước ra, biến mất tại nguyên chỗ. Về phần thanh niên nói chuyện thì là một câu không lọt bị Mộ Dung Vũ nghe xong cái nhất thanh nhị sở. Nhất tinh tinh cầu. Giới chủ. Mộ Dung Vũ tự nói một câu. Những lời này không khó lý giải. Cái gọi là tinh cầu hẳn là thánh giới rồi. Mà thánh giới chỉ là thuộc về nhất tinh tinh cầu. Nhìn Cẩm Y thanh niên khinh thường cùng thất vọng bộ dạng, thánh giới cái này nhất tinh tinh cầu sợ là hết thảy tinh cấp trong cấp thấp nhất. Cái này để cho Mộ Dung Vũ có chút im lặng. Bất quá, Cẩm Y thanh niên đằng sau nói chuyện nhưng lại để cho Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm xuống. Hiện tại, toàn bộ thánh giới trong không ai là xông qua luân hồi đấy. Nói cách khác, thánh giới người căn bản không cách nào ly khai thánh giới. Mà cái kia Cẩm Y thanh niên nhưng lại muốn luyện hóa toàn bộ thánh giới. Theo thực lực của đối phương cùng thủ đoạn, Mộ Dung Vũ không chút nào hoài nghi hắn có hay không luyện hóa thánh giới năng lực. Dù sao chính thức chúa tể liền có thể luyện hóa toàn bộ thánh giới rồi. Chỉ là nếu là Cẩm Y thanh niên đã luyện hóa được thánh giới, như vậy thánh giới nhiều người như vậy liền cũng sẽ đi theo thánh giới cùng nhau bị đã luyện hóa được. Không người có thể may mắn thoát khỏi. Mộ Dung Vũ tuy nhiên không phải cái gì thánh nhân, nhưng là thánh giới nhiều người như vậy bên trong có chút ít là người nhà của hắn, bằng hữu, thậm chí kể cả chính hắn. Hắn sẽ cho phép mình cùng người nhà các bằng hữu bị luyện hóa sao? Cái này là không thể nào đấy. Hơn nữa, hiện trong thánh giới rất nhiều người đã thành vì Mộ Dung Vũ tín đồ. Nếu như không có gì cùng xuất hiện, Mộ Dung Vũ cũng không cần biết nhiều như vậy. Dù sao thánh giới nhiều người như vậy, Mộ Dung Vũ có thể cứu mấy cái. Nhưng những cái kia tín đồ mà nói, Mộ Dung Vũ hay vẫn là muốn tại đủ khả năng thời điểm nhiều cứu mấy cái. Hơn nữa, thánh giới chính là quê hương của hắn, hắn làm sao có thể để cho người cho đắc luyện hóa được. Nhất định phải ngăn cản Cẩm Y thanh niên. Nếu là không được, trực tiếp đem chi chém giết sạch. Mộ Dung Vũ mới mặc kệ đối phương là thân phận gì. Cho dù chém Cẩm Y thân năm về sau dẫn xuất gia tộc sau lưng của hắn thế lực thì như thế nào. Mộ Dung Vũ có vô địch chi tâm, những này hắn đều không sợ sợ. Bất quá, Mộ Dung Vũ tuy nhiên muốn ngăn cản Cẩm Y thanh niên, nhưng hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Hắn hiện tại căn bản không có năng lực ngăn cản, bởi vậy hắn cũng không có ra tay. Trái lại, hắn càng là ẩn nấp khí tức, bắt đầu luyện hóa Thương Thiên linh hồn chúa tể khí. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất tăng thực lực lên, duy chỉ có thực lực tăng lên, hắn mới có trở ngại dừng lại Cẩm Y thanh niên năng lực. Ở thời điểm này, Cẩm Y thanh niên nhưng lại đã bắt đầu chuyển động. Hắn vốn là tại Thanh Hà Sơn mạch trên không bố trí một cái siêu cấp đại trận pháp. Trận pháp này cực kỳ phiền phức, nhưng Mộ Dung Vũ hay vẫn là nhận ra rồi. Đây là một cái phụ trợ luyện hóa trận pháp. Chắc là Cẩm Y thanh niên hiện tại bị trọng thương mà không cách nào trực tiếp luyện hóa toàn bộ thánh giới, bởi vậy cần mượn nhờ trận pháp đến luyện hóa. Đối với cái này, Mộ Dung Vũ tự nhiên là vui cười khi nhìn thấy vậy. Cẩm Y thanh niên luyện hóa thánh giới thời gian càng sau, Mộ Dung Vũ tựu ngăn cản cơ hội của hắn lại càng cường. Bố trí Thanh Hà Sơn mạch trên không trận pháp về sau, Cẩm Y thanh niên liền rời đi Thanh Hà Sơn mạch, ở phía xa lại đã thành lập nên để hai cái trận pháp. Nguyên một đám trận pháp không ngừng bị bố trí lên. Đối với cái này, Cẩm Y thanh niên không chút nào sốt ruột. Bởi vì hắn biết rõ thánh giới trong không có thể uy hiếp được sự hiện hữu của hắn. Về phần địch nhân của hắn, ít nhất một vạn năm cũng tìm không thấy tại đây. Một vạn năm về sau, mặc dù địch nhân của hắn tìm tới đến rồi, nhưng lúc kia hắn cũng sớm đã khôi phục thực lực, thậm chí còn có chỗ tinh tiến cũng có thể. Bất quá, để cho Mộ Dung Vũ so sánh hiếu kỳ chính là Cẩm Y thanh niên dùng để cho trận pháp cung cấp lực lượng cái kia chút ít tài nguyên tựa hồ so cao cấp nhất thánh mạch còn muốn cao cấp rất nhiều lần, dù là chỉ là nho nhỏ một đầu đều ẩn chứa cực kỳ lực lượng khổng lồ. Kém cỏi nhất đều không thể so với chúa tể khí ẩn chứa lực lượng yếu. Nếu như cái này linh hồn chúa tể khí không cách nào làm cho ta đột phá đến chúa tể chi cảnh mà nói, những này tài nguyên ngược lại là đồ tốt. Mộ Dung Vũ trong mắt tinh mang lập lòe. Tuy nhiên những vật kia đều bị an trí tại trong trận pháp, nhưng là trận pháp lại há có thể ngăn cản Mộ Dung Vũ bước chân. 108.000 cái trận pháp. Đem làm Cẩm Y thanh niên bố trí suốt 108.000 cái trận pháp về sau, rốt cuộc ngừng lại. Mà Mộ Dung Vũ yêu nguyên tại luyện hóa chúa tể khí, tăng thực lực lên bên trong, khoảng cách chúa tể chi cảnh còn có tương đương quãng đường dài. Rốt cuộc làm tốt rồi. Chỉ cần đã luyện hóa được cái tinh cầu này, như vậy ta không những được khôi phục thương thế, thậm chí còn có chỗ lẳng lặng. Thánh giới cửu trọng thiên phía trên, Cẩm Y thanh niên đã xếp bằng ở trong hư không, trên mặt lộ ra một vòng như chút được gánh nặng dáng tươi cười. Trận pháp cho ta khởi động. Thật sâu hô hít một hơi về sau, Cẩm Y thanh niên hai mắt xẹp qua hai đạo đáng sợ hàn mang. Tại trong lòng hét lớn đồng thời, hai tay của hắn liên tục huy động. Sau một khắc, 108.000 đạo quang mang theo hai tay của hắn giữa bay vút đi ra ngoài, cơ hồ cùng một thời gian đã đánh vào hắn trước kia bố trí tốt 108.000 trận pháp chính giữa. Cùng một thời gian, cái kia 108.000 cái trận pháp đồng thời khởi động. Lập tức chói mắt hào quang phóng lên trời, bao phủ toàn bộ thánh giới. Âm ấm. Từng đợt kinh thiên động địa nổ mạnh về sau, toàn bộ thánh giới thiên địa nguyên tức điên cuồng hướng phía 108.000 trận pháp cuồn cuộn mà đi. Ô ô.